Truyện An cư lạc nghiệp của tác giả Đại Đao Diễm, chương 1 đến chương 5 của phần lạc nghiệp. Qua hơn 10 tiếng ngột ngạt bay ở trên không, rốt cục có thể rời khỏi con chim sắt kia, An Cúc Nhạc hít sâu một hơi, không khí trong lành. Dọc đường đi về phía hải quan, xung quanh toàn là quảng cáo bản địa của Đài Loan. Mỗi lần đi nước ngoài trở về, nhìn những cái thứ này lại có cảm giác yên tâm. À, mình về thật rồi. Lúc kiểm tra hộ chiếu, lượt về, cũng là người nước mình đứng ở cổng vào. Đối phương dùng cái giọng lạnh nhạt, nhưng vẫn nghe được thành ý nói. Hoan nghênh trở về, rồi trả hộ chiếu lại cho y. Cảm ơn, An Cúc Nhạc mỉm cười nhận lấy. Đôi mắt y mảnh dài, màu da trắng nõn. Bên cạnh khóe miệng hơi nhếch lên là một cái lúm đồng tiền mờ nhạt, nhìn không rõ tuổi tác. Nhân viên hải quan ngơ ngác, nhớ lại ngày tháng năm sinh mình vừa xem trên hộ chiếu, còn chưa kịp nghĩ kỹ, người phía sau đã bước lên. An Cúc Nhạc xách hành lý ra khỏi cổng, mái tóc nâu đậm của y cũng không quá nổi bật trong sân bay đầy rẫy người nước ngoài, nhưng vẫn có người nhanh chóng nhận ra y. Hoa Cúc, bên này! Ủi cha, An Cúc Nhạn hốt sáo, thấy bạn thân cao ráo bảnh trai bế mụn bé gái. Bé gái giơ một tấm bảng, bên trên viết: Cung nghênh Hoa Cúc bệ hạ trở về, độc hại Đài Loan lần nữa. Xung quanh dán rất nhiều khúc vải màu đen, y bước tới sợ thở, thì ra là hoa giả. Quậy, long trọng thiệt. An Cúc Nhạn long tâm đại duyệt, gỡ hai bông hoa trên bảng xuống, cài cho mình và bé gái mỗi người một bông, chớp mắt. Thế người đẹp hơn hoa, đúng không? Kiều Khả Nam im luôn, mới về nước lại lên cơn nữa. Đã vậy, mình còn thấy hoài niệm mới ghê. Đi thôi, em lái xe tới, lát nữa anh với Khả Khả ngồi sau nhé. Đợi này, An Cúc Nhạc thích nhất là chọc kẹo mỹ nhân. Dọc đường đi cứ thấy y đùa giỡn với bé Khả Khả 6 tuổi, lại càng không quên liên tục chào hàng cho mình. Khả Khả nè, cưng thấy anh thế nào? Có muốn làm vợ anh không? Cái tên đồng tính này, bớt quậy con gái của người ta đi. Kiều Khả Nam đang định mắng, thì chợt nghe Khả Khả dùng cái giọng nũng nịu của con nít, nói chắc như đinh đóng cột rằng, không chịu, người ta phải gả cho anh Thượng Nguyên. Ồ, An Cúc Nhạn nhướng mày, liếc nhìn bạn thân ngồi đằng trước nói. Nói nãy giờ thì ra con gái cậu đã sớm có đối tượng rồi à. Là cái thằng Thượng Nguyên kia ư? Cái đệ trời dưỡng thành hả? Kế hoạch Thượng Nguyên à? Hai đứa này ít nhất cũng kém nhau 12 tuổi nhỉ? Xin giải thích ở đây, kế hoạch Thượng Nguyên là cái cụm từ kế hoạch Gen Z mang hàm ý một người đàn ông nuôi dưỡng một bé gái trở thành người phụ nữ lý tưởng của đời mình. Kiều Khả Nam trợn trắng mắt. Anh là người đi trước còn gì? Đúng là tự vạch áo cho người xem lưng ha. An Cúc Nhạc nghẹn họng, nhìn bé gái xinh xắn đáng yêu làm nũng, rặn một bộ mỹ nhân bại hoại, mày mốt lớn lên nguy hiểm lắm đây. Tốt nhớ, hai người nên cầu nguyện con bé không nói thật. Kiều Khả Nam, trời phải đổ mưa, gái phải lấy chồng, ai mà quản được chứ? An Cúc Nhạc cười. Bây giờ cậu rộng lượng quá nhỉ? Kiều Khả Nam thở dài. Thì cũng nhờ phúc của người ngồi sau em đó. An Cúc Nhạc cười ha ha, không phủ nhận. Xe hơi màu trắng phóng nhanh trên đường cao tốc. An Cúc Nhạc chơi với Khả Khả một lát. Con bé mệt mỏi ngủ thiếp đi. Y chọc chọc cái da mặt mềm mịn của Khả Khả, cảm thán rằng hai người hạnh phúc thật. Kết hôn, ngay cả con gái cũng có luôn. Kiều Khả Nam nói, trông cô như vị ấy, yến gài hoang mập tùy anh mà chọn. Xin giải thích ở đây, yến gài hoang mập, tức là yến là chỉ hoàng hậu Triệu Phi Yến của Hán Thành Đế, còn hoàng là chỉ quý phi Dương Ngọc Hoàng của Đường Huyền Tông. Câu này ý nói là hình thể của con gái khác nhau, mỗi người có một nét đẹp riêng. Lục Hành Chi tài trợ cho một cô nhi viện đã nhiều năm qua, Khả Khả và Thượng Nguyên nhắc đến khi nãy đều là trẻ con trong cô nhi viện đó. Lúc còn ở Đài Loan, Thỉnh thoảng An Cúc Nhạc cũng sẽ đến đó phụ giúp, rủ quến bố mẹ Quyên ít đi. Y không khỏi nghĩ, rốt cục nối dõi tông đường có ý nghĩa chỗ nào không? Những đứa trẻ được sinh ra một cách chính thống, theo lời người thường nói, cũng có khối đứa không được quan tâm, hoặc gặp cảnh bố mẹ qua đời. Nếu biết một năm Đài Loan có bao nhiêu đứa trẻ bị bỏ rơi, đối với những người không thể sinh con dưỡng cái mà nói, có lẽ bọn họ cũng chẳng tiếc nuối gì đâu. Chỉ riêng cái cục diện rối rắm của người ta, bọn họ cũng giải quyết không nổi rồi. Kiều Khả Nam hỏi, chờ lát em dẫn anh đi ăn, tối nay ngủ lại nhà bọn em ha. Anh muốn ăn mấy cái món xào nóng. Ở Mỹ suốt một năm, nuốt toàn là mấy món gì đâu. An Cúc Nhạc nhớ nhất là mấy món ngon nóng hôi hổi làm tại chỗ trong chợ đêm Đài Loan. Y hỏi, hành lý gửi đến hết rồi phải không? Anh nhớ giường cũng có rồi. Thôi anh về nhà ngủ, tiện thể sáng mai bắt đầu thu dọn luôn. Mặc dù trong nhà thứ nên có đều đã có, nhưng dù sao cũng là nhà mới, có dọn cũng chưa đủ hoàn thiện. Kiều Khả Nam không đồng ý. Ngủ ở nhà em đi, anh vừa mới về, còn chưa quen múi giờ, chắc mệt lắm rồi, nghỉ ngơi thoải mái quan trọng hơn. Huống hồ nhà hai chúng ta đi bộ là tới ngay, không tốn quá nhiều thời gian của anh đâu. An Cúc Nhạc làm bam. Cho dù mệt cũng không muốn xem cái cặp nam nam vô sĩ nào đó phóng điện sau ân ái, mắt cong dạng vạt, người cô đơn lẻ bóng là anh đây. Khả Khả tỉnh giấc, mắt liêm diêm hỏi, chú Hoa Cúc ơi, nam nam vô sĩ là gì ạ? À? An Cúc Nhạc, à chú nói con nghe, tức là anh đủ rồi. Kiều Khả Nam đỏ mặt, cái chuyện phóng điện này người phóng chỉ cho rằng nó là một phần của sinh hoạt hàng ngày, nhưng với người nhìn mà nói, đây quả là cái nỗi đau muốn mở mắt cũng mở không lên. Nhớ lại 5 năm trước, mình cũng bị phóng không ít. Kiều Khả Nam có chút cảm thông, nhưng không biết nên nói thế nào, suy tư một lát rồi quyết định tùy y. Ngày mai em xin nghỉ qua giúp anh. Ừ, dọn nhà còn giúp đỡ, An Cúc Nhạc không khách sáo nữa. Y liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rời khỏi Đài Loan vừa đúng một năm, cảnh vật quanh mình cũng không thay đổi nhiều, nhất là một thứ gì đó vững vàng đến lạ. Đối với việc này, y đã vô cùng biết ơn. Ăn uống no nê xong, dẫn bé gái lượn một vòng khắp chợ đêm, An Cúc Nhạc hài lòng thỏa dạ đi đến nhà mới. Hành lý đã được đưa đến, bao gồm những thứ trước đó cất tạm ở nhà ông bà, thùng giấy chất chồng khắp nơi, trông như một dãy núi. Nhà này là cái kiểu Kiều Khả Nam giúp y tìm. An Cúc Nhạc xác nhận kết cấu căn nhà qua mạng, thấy cũng ok. Bây giờ nhìn hình dạng thực tế thì càng ưng ý hơn. Thật sự về rồi, An Cúc Nhạc vuốt tường, mặc dù có hơi cũ kỹ, nhưng nhìn chung vẫn là một căn nhà sạch sẽ gọn gàng, không có lắp đặt thiết bị thư thải. Y có thể tha hồ chỉnh sửa theo ý mình. An Cúc Nhạc nổi hứng, dạo quanh nhà thăm dò, cuối cùng đi tới trước một cái vách tường, giơ tay ước lượng. Vách tường này là nguyên nhân chính mà y chọn căn nhà này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Diện tích lớn nhỏ không chênh lệch mấy với vách tường ở nhà cũ của y. An Cúc Nhạc quyết định biến nơi đây thành nhà cũ, tự mình bắt đầu lại. Y muốn sơn màu xanh của bầu trời, sau đó dùng phấn đỏ vẽ trái tim tình yêu. Thật nhiều tình yêu, thật nhiều trái tim. Quyết định xong, y lục tung hành lý, cuối cùng tìm được một chiếc thùng ghi chữ lớp. Dưới lớp màng xốp dày hơi cộm là một đống hộp nhỏ. Y tiện tay mở một hộp trong số đó, đủ loại ảnh chụp và trang giấy rớt ra. Y liếc nhìn, khóe miệng nhếch thành nụ cười, bắt đầu động tác. Lụi cụi một mạch đến 4 giờ sáng, rốt cục An Cúc Nhạc cũng thấy buồn ngủ. Cuối tháng 2, thời tiết không nóng cũng chẳng lạnh, nhiệt độ không khí ở mức vừa phải. Y lười lục chăn, mặc quần áo dài, tay lên giường. Một năm qua ở New York, bị giày vò liên tục, mỗi ngày đụng đến giường là như tắt máy vậy, mất ý thức đến hừng đông, vất vả lắm mới thả lỏng thì lại trằn trọc, nửa mê nửa tỉnh. Nhiệt độ cơ thể của y thấp, Trước khi ngủ, cảm giác cũng tạm tạm, nhưng hễ ngủ lại thấy lại cống. Ăn cúc nhạc của người lại, không ngừng chà sát chân và cánh tay, mơ màng nghĩ. Lạnh, lạnh quá, tại sao mùa xuân ở Đài Loan còn lạnh hơn New York vậy? Lạnh quá rồi, viền mắt cay cay, nước mắt chảy ra. Từng có một khoảng thời gian, mặc kệ khí lạnh đột kích hay nhiệt độ không khí hạ xuống con vài độ, y cũng không cảm thấy lạnh. Bởi vì sẽ có người ôm y, cẩn thận giúp y chà sát tay chân cho ấm, bất cứ lúc nào cũng mang đến hơi ấm cho y. Nếu như trọng lượng hạnh phúc cả đời của một người đã được đong đếm sẵn, vậy thì những năm qua, y đã hưởng thụ đủ rồi. Đời người có lên có xuống, có tròn có khuyết, âu cũng là chuyện thường tình, y không oán trách, hoàn toàn không. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ như vậy, sẽ run rẩy vì lạnh. Chẳng biết lạnh bao lâu, một cảm giác ấm áp từ từ bốc lên, dường như có người đắp chăn cho y. An Cúc Nhạc lập tức nắm chặt chăn, bật ra một tiếng thở dài khoan khoái. Trong lúc mê man, không khỏi gọi cái tên người kia, đối phương không đáp lại, chỉ bất đắc dĩ nói nhỏ. Đồ đầu đất! Hừ, câu này nghe cũng quen lắm nha, là ai tới vậy? Được tấm chăn mềm ấm bao bọc, còn chưa kịp nghĩ kỹ, An Cúc Nhạc đã thiếp đi. Nè, dậy đi! Buổi trưa, y bị Kiều Khả Nam đánh thức, ngửi được cái mùi, lô hội quen thuộc. Kiều Khả Nam cầm tô mì, mua ở ngoài tiệm, mặc áo polo và quần jean, đứng trước giường, bên cạnh là một đống thùng giấy đã được tháo gỡ. An Cúc Nhạn tròn tỉnh, liếc nhìn cái chăn bông trong tay, cứ tưởng mình moi nó ra từ trong đầu. Kiều Khả Nam, sợ lạnh mà không đắp chăn, anh muốn bị cảm ngay cái ngày đầu tiên về Đài Loan à? Phiền lắm. An Cúc Nhạn nhấc đầu, đứng lên, mở vali hành lý, lấy kem đánh răng, bàn chải, sữa rửa mặt, đi vào phòng tắm. Thử dịp này, Kiều Khả Nam trải báo quảng cáo xuống đất, đặt mì Dương Xuân, cơm chiên, dưa cải, canh thịt heo viên và trứng kho lên trên. Đi ra thấy vậy, An Cúc Nhạc nhịn không được bật cười. Chẳng phải cậu nói không ăn mì sao, ăn là xui mà. Kiều Khả Nam khinh bỉ. Mê tín. An Cúc Nhạc cười ha ha. Đúng là vọt đợi sau giờ nha. Hôm nay Kiều Khả Nam đã không còn để ý cái chuyện đó nữa. Không tin thầy tưởng số, không quan tâm Tử Vi chăm sao. Điều này chứng tỏ cậu ấy đã có đủ năng lực nắm giữ cuộc sống của mình. Nếu đổi thành y, chắc tận mấy năm cũng không dám đặt chân vào cái tiệm mì. Trong nhà không có bàn, hai người ngồi xếp bàn dưới đất ăn mì. Ăn một hồi, Kiều Khả Nam nâng đũa, chỉ về phía vách tường dán đầy ảnh chụp tặc lưỡi. Anh hại em suýt ỏi ra. Anh cũng nhận đáp lại. Chúc mừng tráng sĩ, cậu dính rồi. Chỗ mà Kiều Khả Nam chỉ là kiệt tác trước khi ngủ của y. Mấy năm qua, y đam mê sưu tập đủ loại bài báo và ảnh chụp về người nào đó. Cứ như là bị cuồng vậy, y cẩn thận cắt rọc từ tạp chí, báo chí có kỹ những phần thuộc về người nọ. Sưu tập gần 3 năm, tất cả đều vượt biển cùng y, đến New York rồi trở về quê cũ. Tối qua, y nổi hứng, dán những thứ mình cất giữ lên tường, ghép thành hình trái tim. Sáng sớm vào nhà, Kiều Khả Nam hú vía khi nhìn thấy cảnh tượng đó, phải nói là hú vía không hề nhẹ. Hoa cốt, em tưởng anh chỉ hơi biến thái thôi, ai ngờ anh làm trò mắt ói, đúng là không phải người mà. Anh cũng nhạc một tiếng, hấp nước mì xong chợt hỏi, cậu nói xem anh nên đặt tên cho bức tường này là gì đây? My Spoonie Light được không? An Cúc Nhạc lườm Kiều Khả Nam. Spoonie là cái thằng khơ lụy tinh. Dù rằng nghe rất phù hợp, nhưng trong lòng y đã có sự lựa chọn khác. An Cúc Nhạc nhìn bức tường và ảnh chụp bên trên, nhìn bóng hình làm tim mình mê đắm, trúng độc khó giải. Ngẫm nghĩ một chút mới chậm rãi nói. Thôi, my love, lie đi. Kiều Khả Nam, hả? Love. An Cúc Nhạc cười cười, lặp lại. My love, lie. An Cúc Nhạc vừa chuyển công tác về đây, ước chân có tầm một tháng để nghỉ ngơi. Nửa tháng đầu, y dùng để thu xếp hành lý. Một chiếc áo lót phối với quần công sở cũ rách, khăn lông bẩn, mắt trên vai, suốt ngày bẩn trước bẩn sau như công nhân. Đời này có vài lần y không đẹp, hầu hết đều là vì dọn nhà. Trong lòng đã sớm có ý tưởng, cộng thêm sống phải nhờ vào kinh nghiệm tích lũy, mới xem như phong phú về nội hàm. Thế nên sau khi mụn chiếc cốc méo xẹo đặt lên kệ, cuối cùng An Cúc Nha cũng hoàn toàn rảnh rỗi. Y và cái đám bạn đã lâu không gặp, hẹn nhau ra ăn uống, đến quán bar đã thật lâu không đến, mỗi ngày đều chạy tới chợ đêm, đọc mụn đọc truyện BL, thậm chí còn đỡ việc cho người ta, nhận case biên tập mỹ thuật, ngâm mình cả đêm. Nhưng cho dù là vậy, An Cúc Nha vẫn cảm thấy thời gian nhiều phát khác. Y nghĩ mình đúng là mạng khổ, vài ngày nữa đã phải quay về cái cương vị. Nhìn thời gian thì là cuối tháng, trận tu la vừa kết thúc, dò thám trước cũng tốt. Xuân qua thu đến, ban biên tập của Flawless vẫn như xưa, khẩu hiệu trước cửa vẫn là cái câu Winster is coming, đó. Vài đồng nghiệp rời chức, vài người mới vào thay, nữ thần trên tường cũng thay đổi. Vựa trong thấy y, Nhậm Tiệp Nghi, khoa tay múa chân, hí hửng nói với Nhiễm Hiệt Vũ. Còn sống kia, ha, em thắng rồi nha. Hại, Nhiễm Hiệt Vũ mặt mày bí xị, móc ra 100 đồng đưa cho Nhậm Tiệp Nghi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, An Cúc Nhạc khóc thầm trong lòng. Trước đây, Nhậm Tiệp Nghi, ngây thơ hệt như mụn đó sang trắng. Hôm nay thật sự đã bị nhuộm đen, lại dám bắt chước Nhiễm Hiệt Vũ. Lấy mạng y ra cá cược nữa chứ. Nhiễm Hiệt Vũ nhìn y từ đầu đến chân một lượt nói, còn tưởng ít nhất ông sẽ thiếu một tay hay một chân chứ, ngờ đâu cũng toàn thay phết. Bộ mà đầu trọng nam khinh nữ à? Mà đầu ám chỉ là tổng biên tập của Flawless phiên bản New York, nữ hoang thượng đế ác quỷ mà giới thời trang toàn cầu công nhận. An Cúc Nhạn phải tóc, anh đây là mỹ lực vô biên, cha trẻ xơi tuốt, nam nữ đều ăn sạch. Nhiễm Hiệt Phổ xùy một tiếng, nhảm nhí, nghe nói tuần đầu tiên, người nào đó phải bò về nhà mỗi ngày mà. An Cúc Nhạn bật lại, cũng đỡ hơn người nào đó phải lôi chồng ra ngoài hàng đêm để dây sau. Hai người lượm nhau một hồi, không biết ai phục một tiếng phi cười trước. Nhiễm Hiệt Phổ cười ha ha ôm An Cúc Nhạn. Cưng à, tôi nhớ cái miệng tiện của ông chết đi được. An Cúc Nhạn cất đầu sờ cam, cùng cảm khái. Ừ, Skype quả nhiên kém một chút cảm giác thật. Mỗi 2-3 năm, Flawless sẽ tuyển chọn nhân viên từ khắp nơi trên thế giới đến tổng bộ ở New York. Nói dễ nghe là kiến tập, nói khó nghe là làm nô lệ. Nhiễm Hiệt Vũ thuộc top đi trước y, thành tích xuất sắc. Thế nên giám đốc đặc biệt bổ nhiệm Đài Loan phải thêm một người. Mặc dù đây là cái cơ hội rất tốt, nhưng đi mộn phát 2 năm, nói ngắn cũng chẳng ngắn, chưa tốt, nhưng áp lực lại cực kỳ lớn. Người có gia đình không muốn đi trước, chọn tới chọn lui, chỉ còn An Cúc Nhạn là thích hợp. Sau đó bị xoay như việc. An Cúc Nhạn nói, có lộn không chứ? Mà đầu kia bảo anh nửa đêm đi làm thức ăn khuya cho bả, đã thế cái lượng calo phải hơn nhiêu đây. Nhiễm Hiệt Vũ, ông còn đỡ, ông có bao giờ thử tìm cái đá obsidian cỡ mụn phân trên cái thảm lông đen chưa? Nhậm Tiệp Nghi, wow, thảm vậy à? Hai người cùng nhìn cô nàng, trăm miệng một lời. Người hy sinh tiếp theo, 80% sẽ là cưng. Nhiễm Tiệp Nghi kinh hãi, cái gì? Trước khi đi, An Cúc Nhạc cũng từng được tuyên dương, ban đầu xác định là 2 năm, nhưng Đài Loan quá thiếu nguồn lực, không thể không triệu hồi y về sớm. Xem tình hình này, đến lúc đó chắc chắn sẽ lôi tiếp một người qua hành hạ. Một năm trước, lý lịch của Nhậm Tiệp Nghi chỉ còn thiếu một chút xíu, bây giờ vừa đủ rồi. An Cúc Nhạc chắp tay trước ngực, lên đường bình an. Nhậm Tiệp Nghi, kinh hồn tán đảng, wow! Vừa nhìn cái thời gian, Nhiễm Hiệt Vũ kêu một tiếng, chết rồi, ấy rồi tôi phải đến studio, đúng lúc quá ông lái xe, đi với tôi đi. Được à? An Cúc Nhạc không phản đối, thông thường đến studio, tức là có nhân vật thuộc chuyên mục phỏng vấn đặc biệt. Vì tiết kiệm thời gian, nên chụp ảnh và phỏng vấn làm chung một lượt. Nhiễm Huyệt Vũ lười gọi taxi nên kéo An Cúc Nhạc lái tạm xe công ty, ngồi trên xe đọc tài liệu. An Cúc Nhạc tò mò hỏi: "Phỏng vấn ai vậy?" Nhiễm Huyệt Vũ cười hề hề: "Một anh siêu đẹp trai." Đèn đỏ ngừng, An Cúc Nhạc đưa khăn giấy qua. "Cưng có chồng rồi, bớt lại đi, lau nước miếng giùm cái." Nhiễm Huyệt Vũ tham nghĩ: "Đợi lát nữa không biết ai mới chảy nước miếng đầy đất đây." "Trước tiên đến trung tâm mua sắm một chuyến đi." An Cúc Nhạc hỏi: "Chi vậy?" "Mua áo mưa cho anh." An Cúc Nhạc: "Ủa, đẹp trai dữ vậy sao?" Nhiễm Huyệt Vũ cười bí hiểm: "Sẽ biết ngay thôi." Hai người đến trung tâm mua sắm, nhưng không phải là mua áo mưa, mà là mua quà lưu niệm. An Cúc Nhạc chẳng mấy quan tâm đến giới showbiz của Đài Loan. Các nước khác cũng thế, nhìn tới nhìn lui, chỉ thật sự để ý một người, những thứ khác đều lướt qua mi mắt, như bụi bặm thôi. Y cũng chẳng hứng thú với anh đẹp trai mà Nhiễm Huyệt Vũ nói. Trước khi vào studio, Y vẫn nghĩ như thế. Nhiễm Huyệt Vũ đã tới sớm rồi, không ngờ đối phương còn sớm hơn. Thân hình cao lớn của cậu thanh niên ngồi trên ghế xếp trong studio, ăn mặc vô cùng giản dị. Áo thun sáng màu và quần jean, tóc đã được nhà tạo mẫu tạo kiểu, tóc mái bên trán che trán, bên phải được chải phất lên, dáng dấp cực bạn trai. Gương mặt cậu ấy sắc sảo đầy sinh lực, ánh mắt sâu thăm thẳm, bây giờ trong mắt đang co lại, cúi đầu tập trung xem bản thảo trong tay. Người đàn ông mặt tròn đứng bên cạnh, trông như người đại diện bước lên chào hỏi. "Hôm nay làm phiền mọi người rồi." "Không đâu, xin chỉ giáo thêm." Nhiễm Huyệt Vũ bắt tay người nọ, sau đó đẩy đẩy An Cúc Nhạc đang đập người ra ở bên cạnh. "Đẹp trai ha, nhìn ngu người rồi hả?" An Cúc Nhạc kinh ngạc, một lúc lâu không nói nên lời. Cũng vào cái lúc này đây, đối phương ngẩng đầu đứng dậy, gương mặt thoạt đầu lạnh nhạt, bỗng ngẩn ngơ khi nhìn thấy bọn họ. Ngẩn ngơ xong lập tức cười rộ lên, lấm đồng tiền đó, quả thật giống hệt đứa trẻ mở bọc quà Giáng sinh, phát hiện bên trong là mô hình robot mà mình mong ước bấy lâu nay. Niệm View thuần khiết sạch sẽ, không pha chút tạp chất đó, chói sáng đến mức không thể nhìn thẳng. Cậu thanh niên vội vã bước lên trước, rầm một tiếng, chiếc ghế lật ngã lọt. An Cúc Nhạc hồi thân, giành nói trước. "Anh Đỗ, xin chào. Lần đầu gặp mặt, tôi là biên tập mỹ thuật của Flawless, tham dự lần phỏng vấn này." Cậu thiếu niên, à không, động tác của cậu thanh niên nhất thời ngừng lại. Hai tròng mắt của cậu ấy trợn lớn, có chút mê man, lại có chút không thể tin nổi mà nhìn An Cúc Nhạc. Nhiễm Huyệt Vũ đứng bên cạnh u u ca ca. An Cúc Nhạc mỉm cười kéo cô nàng qua. "Còn đây là biên tập văn bản phụ trách nội dung phỏng vấn." "À vâng, xin chỉ giáo thêm." Nhiễm Huyệt Vũ chỉ đành nói theo. Đỗ Ngôn Mạnh không trả lời, đôi mắt đen láy tối xăm phản chiếu hình bóng An Cúc Nhạc, giả vờ không nhận ra cậu. Qua thật lâu sau mới đáp lời: "À, xin chỉ giáo thêm." An Cúc Nhạc thở phào một hơi. "Tôi đi tìm nhà tạo mẫu." Nhiễm Huyệt Vũ ư một tiếng, cánh tay cô nàng bị nắm đau muốn chết. Cũng may An Cúc Nhạc nhanh chóng buông ra. Nhiễm Huyệt Vũ so cánh tay, nói với Đỗ Ngôn Mạch: "Vậy chúng ta bắt đầu trước nhé." Đỗ Ngôn Mạch nhìn chăm chăm cái bóng lưng người nào đó đi về phía nhân viên công tác, trầm giọng nói: "Được." Dĩ nhiên An Cúc Nhạc đã từng tưởng tượng qua tình cảnh mình và Đỗ Ngôn Mạch gặp lại nhau. Loại nào cũng có, chẳng hạn như quay đầu lại nhìn nhau, không nói lời nào, cảm thán thời gian rồi cũng sẽ già, tuổi xuân trôi qua dễ dàng làm sao, thậm chí ôm chăm lấy nhau khóc lóc thảm thiết cũng có. Nhưng khi thật sự xảy ra trong hiện thực, trong lòng y trước sau chỉ có một chữ: cái đết. Đết, đết, đết. Lúc này nói mình đến đây làm việc, An Cúc Nhạc cũng không tiện nhàn rỗi. Sau khi trao đổi với biên tập mỹ thuật chính thức, y nhận bản thiết kế từ trong tay nhà tạo mẫu. Bên trên tóm tắt ngắn gọn lý lịch của Đỗ Ngôn Mạch: Cậu ấy là một tuyển thủ ultra marathon, ấy chỉ là siêu marathon, một loại vận động cực hạn. Đối với những sự kiện thể thao, Đài Loan không quan tâm lắm. Lúc trước, Đỗ Ngôn Mạch chỉ lặng lẽ chạy, mãi đến năm ngoái tham gia cuộc đua sa mạc Sahara, giành hạng tư danh giá, mới được truyền thông quốc tế quan tâm, vẻ vang quay về Đài Loan. Sau đó, cậu ấy nhận đóng một ít quảng cáo, thỉnh thoảng có tạp chí phỏng vấn, tham gia vài cuộc đua marathon trong nước cũng đạt thành tích xuất sắc. Nhờ cái độ hot thì vẫn duy trì ở mức vừa phải, không chỉ không khiến quần chúng phát nháy mà thậm chí còn tích lũy một chút nhân khí. Nghe đồn cậu ấy là người phát ngôn cho một nhãn hiệu quần áo của New York vừa du nhập vào Đài Loan. Nhiễm Hiện Vũ nhận được tin sớm nên mới lên kế hoạch cho cuộc phỏng vấn này. Ngoại trừ cái cuối cùng, những cái khác An Cúc Nhạc đều thuộc nằm lòng. Trước khi chạy ở sa mạc Sahara, cậu ấy từng chạy ở sa mạc Gobi, sau đó nhận được tài trợ tham gia chạy cự ly dài xuyên Trung Á. Chỉ một năm đã chạy ba cuộc đua lớn, không ngừng chạy. Cậu ấy đã thực hiện giấc mơ hồi bé mà hầu như chẳng ai xem là gì. An Cúc Nhạc đặt tài liệu xuống, thảo luận với nhà tạo mẫu. Trong quá trình này, sống lưng ngửa ra, hoàn toàn có thể cảm nhận được một tầm mắt sắc như dao cạo ở cách đó không xa đang dạy vào mình. Khoanh tay lại, An Cúc Nhạc thầm nghĩ. May là không ai phát hiện, thật ra hai chân y đang rung cam cạp đây này. Phỏng vấn bên kia xong, Thư Diệp đổ ngôn mạch đi tạo kiểu, Nhiễm Hiệp Vũ sắp tới hỏi. Ồ, hôm nay ông ngoan ngoãn thế. Chẳng phải ông nói chưa bắt đầu làm việc, tội gì mà phải làm không công mà. An Cúc Nhạc, anh cần cụ, không được sao. Nhiễm Hiệu Vũ cười ha ha, thảy người thợ, cảm giác thế nào? Muốn giết chết cơn. Sao không nói ra sớm? Nếu sớm biết đối tượng là cậu ấy, lúc nãy đưa Nhiễm Hiệu Vũ tới đây, y đã chuông lại rồi. Nhiễm Hiệu Vũ vỗ vai y. Không phải ông thích cậu ấy lắm sao? Người ta chẳng nổi gì, mấy cái đã cắt báo sưu tầm, nhét đại ngăn kéo. Còn tưởng fan cuồng nào trà trộn vào ban biên tập của bọn tôi chứ. Hôm nay gặp dịp nên tặng ông qua về nước, không cần cảm ơn tôi nhiều lắm đâu. Hả? Ai thèm cảm ơn? Chờ đã, anh cũng nhạc hoảng hôn. Cưng không có nói chuyện này cho cậu ấy biết chứ. Gì cơ? Nhiễm Hiệt Vũ giật mình trước phản ứng sốt ruột hiếm thấy của y. Đương nhiên là không rồi. Bị một ông chú ba mươi mấy tuổi si mê, thảy ghệ muốn chết à. Đổi thành ai cũng không thích thú gì đâu nhỉ. Còn nhỏ này, xem như cưng lợi hại. Ông chú ba mươi mấy tuổi, An Cúc Nhạc hoàn toàn không thể phủ nhận. Năm nay y đã hơn 35 tuổi, tuy rằng đang tuổi sung mãn, không dính dáng đến hai chữ ông chú cho lắm. Nhưng cậu thanh niên chỉ mới 23 cái xuân xanh, chênh lệch tuổi tác giữa hai người, cho dù qua 5 năm, 10 năm, cũng sẽ không thay đổi. Thế nên, như bây giờ, chính là cự ly tốt nhất. Tôi vẫn có thể nhìn cậu, mà không cần sợ bị rời bỏ. Nhiễm Hiệt Vũ hỏi. Xem bản thiết kế rồi hả? Ừ, cô nàng cười cười. Cô nói tiếp, tôi nói với biên tập mỹ thuật rồi, lát nữa chụp ảnh tụi ông phát huy, để tôi xem thử nữ ma đầu có thủ hạ lưu tình với ông không. An Cúc Nhạc nói, một phút của anh có giá trên dưới mấy trăm ngàn lận, lát nữa anh có việc rồi, phải đi trước. Bây giờ không chuông, con đợi đến khi nào nữa. Nhiễm Hiệt Vũ, đời nào mà nghe lời y nói. Thôi dẹp đi, có phải ông nói mình cần cù lắm sao? An Cúc Nhạc im luôn, trong lòng chần chừ do dự, lý trí nói cho y biết phải chạy thật nhanh, chạy là thượng sách, nhưng mà ảnh chụp hôm nay, mai này ắt sẽ trở thành một trong những bảo vật cất kỹ của y, có thể tự mình xử lý, cám dỗ này quá lớn, y không chống cự nổi. Đỗ Ngôn Mạch đi ra, cậu ấy mặc trang phục đang thịnh hành hiện nay, toàn thân trên dưới ngập tràn khí chất. Cậu ấy đã bình ổn tâm tình của mình, chỉnh chẳng hơn rồi, An Cúc Nhạc nghĩ. Danh tiếng của người đại diện dẫn dắt cậu ấy cũng không tệ. Hắn ta rất am hiểu cách hướng dẫn người mới đối đáp tiếng lui. Đỗ Ngôn Mạnh đi theo hắn cũng không phải là cái chuyện xấu. An Cúc Nhạn nghĩ bụng, thôi, sắc đẹp áp đảo mọi thứ, còn lại đều là phù du. Y đi tới chỗ nhiếp ảnh gia, tiếp nhận vị trí chủ đạo. Tầm mắt của Đỗ Ngôn Mạnh cử theo sát y, gương mặt cậu ấy vô cùng bình tĩnh, biểu cảm trầm ổn, nhưng đôi con ngươi đen láy cứ dán vào người y lại phập phồng dao động, chất chứa rất nhiều thứ. Thậm chí xen lẫn một chút oán trách, dường như đang không ngừng gặng hỏi, tại sao? Tại sao lại vờ như không nhận ra em? Tại sao lại rời khỏi em? Tại sao vậy? An Cúc Nhạn cười khổ, đời người nào có nhiều tại sao như thế? Y lãng tránh tất cả, nhưng lại quang minh chính đại ngắm cậu ấy thông qua máy chụp của nhiếp ảnh gia. Trước tiên chụp thử vài tấm, kết quả tạm tạm đạt tiêu chuẩn, không có gì để soi mói. Yêu cầu của bên thiết kế cũng đơn giản. Ảnh chụp phải mang phong cách thời thượng, nhiếp ảnh gia là chuyên gia chụp người, hai bên từng hợp tác rất nhiều lần, cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng quá không có vấn đề, ngược lại chính là vấn đề. An Cúc Nhạn đột nhiên kêu lên, chờ chút. Mọi người dừng lại, y hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Đỗ Ngôn Mạnh. Dưới ánh mắt kinh ngạc rõ mười mươi của đối phương, y ngửa đầu phun ra hai chữ, cởi ra. Mệnh lệnh hết sức quen thuộc. Nếu không phải nơi chúng không thích hợp, có lẽ Đỗ Ngôn Mạnh nghe xong đã cởi ra ngay. Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, nhất là người đại diện. Hôm nay đã thỏa thuận không hở hang. Ai bảo cậu ấy phải hở hang? Cởi cái áo khoác và áo trong ra, mặc áo thun trắng là được rồi. Giày và vớ cũng không cần nốt, giữ lại dây chuyền thôi. Đây cũng không hẳn là yêu cầu quá đáng, nhưng người đại diện rõ là muốn bao che cho gà nhà. Cái này không giống những gì trong bản thiết kế. An Cúc Nhạn mỉa mai nói, người là sống, thiết kế là chết. Hôm nay cho dù người đứng đây là Lương Triều Vĩ, tôi cũng yêu cầu thế thôi. Hay là... Y những mày, giọng hơi thấp nói, anh bạn nhỏ này cảm thấy mình không sánh bằng người đàn ông tuyệt như kia, hử? Giọng điệu khiêu khích, lông mày màu cọ nhướng lên, cộng thêm một tiếng hử hư ra từ xoang mũi, gần như có thể chọc người ta mất kiểm soát ngay tại chỗ. Đã thế lại còn khen ngợi một người đàn ông khác. Đỗ Ngôn Mạch đáp, tôi cởi. Người đại diện, nay nay. Người đại diện chưa kịp phản đối, Đỗ Ngôn Mạch đã không nói hai lời, liền cởi áo khoác ra, tháo sạch mấy cái thứ vật dụng phiền phức, để lộ đôi chân trần, đạp trên nền bối cảnh. Sổ đòi chân cũng không thay đổi quá nhiều, đó là một đôi chân quen du hành, dáng đứng của cậu ấy vẫn chãi, trên người chỉ còn vẹn vẹn một chiếc quần jean và một chiếc áo thun trắng. Áo thun trắng mỏng tang bỏ sát cơ thể rắn chắc của cậu ấy. Bắp thịt lồi lõm phập phồng, từng tấc đều chọc người mơ màng. Cậu thanh niên lại cao thêm một chút, vóc người chắc khỏe, nhất là cái đường cong gợi cảm ở vùng ngực và vùng bụng. Giữ làn sóng Mỹ Nam mảnh khảnh nhỏ nhắn, cậu ấy rắn rỏi, cứng cáp, nhưng không thô kệch, có thể xem là một dạng cảnh đẹp rạng ngời khác. An Cúc Nhạn gật đầu. Được rồi. Nhiếp ảnh gia bắt đầu chụp ảnh tiếp, cậu thanh niên đứng trước máy quay. Tác phong thoải mái, không hề gò bó, khiến người ta không thể nào liên tưởng rằng trong quá khứ, ngay cả đứng trước ống kính máy ảnh số mà cậu còn không quen. Nhiễm Hiệp Vũ ở bên cạnh nói nhỏ, Lương Triều Vĩ đến cũng thế à, ông dám chứ, tôi không dám đâu. An Cúc Nhạn nghẽn miệng cười, phô trương thành thế, đó giờ vẫn hiệu quả mà. Nhiễm Hiệp Vũ không biết nói sao luôn, sau đó cậu nói, bây giờ tôi đã tin ông ở bên chỗ nữ ma đâu, đúng là như cá gặp nước. Phiên chụp thứ nhất chấm dứt, An Cúc Nhạn chọn ảnh, chụp rất tốt, Đỗ Ngôn Mạch không luống cuống trước ống kính, cộng thêm đôi mắt đen nhánh động lòng người. Ảnh chụp này đăng lên chắc chắn sẽ làm độc giả nữ thịt mê. Nhưng mà không đủ, còn lâu mới đủ. Ý biết quá rõ cái dáng vẻ hấp dẫn nhất của người trước mắt, tuyệt đối không phải cứng nhắc như hiện giờ. Dáng vẻ đó chỉ thuộc về duy nhất một mình y. Có lẽ vậy, nhưng biết đâu nhiều người cũng thấy rồi. Một năm đã trôi qua. An Cúc Nhạc mím môi, hạ quyết tâm, nói với nhiếp ảnh gia rằng: "Xin lỗi, chờ tôi thêm một lát." Nhiếp ảnh gia dừng động tác, An Cúc Nhạc lấy kéo từ cái chỗ nhân viên công tác, sau đó bước đến nói với Đỗ Ngôn Mạch: "Thất lễ." Dứt lời, y vén áo của Đỗ Ngôn Mạch cắt một lỗ rồi xé toạc. Nhà tạo mẫu hét toáng lên: "A, à, cái đó là hàng mượn, mượn đó, mượn đó." Đỗ Ngôn Mạch im lặng quan sát y. An Cúc Nhạc nhếch miệng thì thầm câu gì đó rồi tiếp tục xé. Xé một đường đến ngực, đường sự nghiệp lộ rõ mồm một. Mọi người kinh ngạc, chỉ có An Cúc Nhạc bệnh chân như vậy nói: "Cứ thế, tiếp tục chụp đi." Người đại diện giận tái mặt, nhưng đã chụp được phân nữa rồi, cũng không hẳn là hở hang. Nếu làm căng thì bên mình sẽ đuổi lấy. Sự ngạc nhiên nơi đáy mắt Đỗ Ngôn Mạch còn dịu hơn người khác. Đó là vì khi xé áo cậu, đối phương đã nói một câu: "Cậu thật gợi cảm, tôi cương rồi." Nếu cái lời này do người khác nói, vậy thì 100% là quấy rối tình dục. Nhưng nếu do người trước mắt thốt ra, quả thật là mời gọi trắng trợn, gợi tình chết đi được. Đỗ Ngôn Mạch không khỏi hồi tưởng lại cái năm đó, chỉ còn người này muốn làm là hệt như một con mèo phát tình, chẳng mang cái thời gian địa điểm, hết ôm rồi cuốn lấy cậu, ngồi trên cơ thể cậu mà vặn hông, thở dốc, không ngừng cao vào trong lòng ngực của cậu. Bất luận khi nào đối mặt với người này, cậu luôn phải tiêu tốn năng lực tự chủ, dụng cho ba đời mới không xấu mặt trước mọi người. An Cúc Nhạn rất hài lòng với cái sự thay đổi trong ánh mắt của Đỗ Ngôn Mạch, hoặc nên nói hài lòng vì mình vẫn còn có thể kích thích cậu ấy. Y đi về vị trí sau lưng nhiếp ảnh gia, bị cặp mắt nóng rực của cậu thiếu niên nhìn chăm chăm. Nói thật, ngay cả bước chân cũng nhũn ra. Tiếng tách tách vang lên, lần này An Cúc Nhạc không cắt ngang nữa. Toàn thân y tê dại, ngực như bán lửa, vừa đau vừa nhói. Y nhịn không được, nắm vạt áo, hòng giảm bớt sự xao động trong lòng. Chỉ thấy ánh mắt cậu thanh niên như bốc cháy, giống như thú dữ vận sức chờ phát động. Người chậm tiêu cách máy cũng nhận ra bầu không khí thay đổi, không hẹn mà cùng ngừng cái công việc đang làm dở. Ngay cả người đại chiến trăm trận trước khi làm vợ người ta như Nhiễm Hiệt Vũ cũng nhịn không được mà đỏ mặt. Cô nàng liễu riễu nói: "Ô chết mất, khí chất này, tôi phải đi xin ngân sách để làm phụ lục, lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ tăng lên." An Cúc Nhạc: "Của An." Nhiễm Hiệt Vũ không nghe rõ: "Cái gì chứ?" An Cúc Nhạc che miệng: "À, không có gì." "Cậu ấy là của An, ngay cả một mảnh móng tay, một sợi tóc cũng thế." 16 tuổi đến 19 tuổi, 3 năm đó y tốn biết bao tâm trí để yêu thương, che chở chiêu chuộng, mới đào tạo ra được người đàn ông như thế này. Không muốn cho người khác nhìn, không muốn đưa cho người khác. Nhưng đây không phải điều mà y có khả năng quyết định. Điều duy nhất y có thể quyết định chính là khoảng cách mình yêu đối phương, từ gần đến xa, vẫn luôn yêu và vẫn rất yêu cậu. Phiên chụp kết thúc, người đại diện đi qua đi lại trong khu nghỉ ngơi, bật dọc căn nhang. "Chẳng giống thỏa thuận gì cả, ức hiếp người ta à, nghĩ mình là ai chứ?" "Hừ, cho dù được xem là đứng đầu trong ngành, cũng không thể làm như vậy đi." Người đại diện mà bắt đầu căn nhang là giống hệt như mấy bà thím, cứ nói dai mãi. Đỗ Ngôn Mạch đã sớm quen rồi. Cậu ngửa đầu uống nước, đúng lúc trông thấy An Cúc Nhạn ra ngoài một mình. Không nói hai lời, cậu ném chai nước. Nước chưa uống xong, vẫy đây mặt người đại diện. "Xin lỗi." Đỗ Ngôn Mạch chẳng buồn quay lại nhìn, hối hả đuổi theo. Người đại diện tức chết: "Mẹ nó Đỗ Ngôn Mạch, cậu có tin lần sau ông đây nhận luôn 3 case lộ hết sạch không? Cho cậu làm phí cái đi đường của Đài Loan." Ý ở đây phí đi đường, đây là một từ ngữ dùng trong tuyển cử. Các ứng cử viên không được phép mua chuộc người bầu cử, nên mới tặng phí đi đường cho người dân, dụng danh nghĩa cho tiền đi xe để chèo kéo người ủng hộ đó. Nhận thì nhận đi, bây giờ Đỗ Ngôn Mạt chắc chắn chẳng quan tâm. Thấy ai kia đi vào nhà vệ sinh, cậu liền cất bước vào theo. Cạch một tiếng, cửa đóng lại. An Cúc Nhạn kéo Khó Quân được phân nửa, thấy người bước vào thì sắc mặt nhất thời trắng xanh đủ cả. À chào, trùng hợp quá, vào tiểu hả? Nói nhăn nói cuội, nhưng giờ phút này cần nhất là mấy cái lời nhăn cuội để giảng hòa. Tiếc rằng không có tác dụng với cậu thanh niên. Cậu ấy đứng trước cửa, áo thun lộ phân nửa, là cái kiệt tác khi nãy của An Cúc Nhạn. Hồng cậu ấy hơi cong, lồng ngực dưới lớp áo mỏng mơ hồ phập phồng, ánh mắt sắc nhọn trông như đang nghĩ xem nên nói rõ ràng trước hay là dứt khoát đè y lên bồn rửa tay làm một trận, làm cho y đi không nổi, đến lúc đó mới từ từ nói sau. Nhận thấy nguy cơ trùng trùng, An Cúc Nhạn run rẩy vội vàng bày ra cái tư thế trấn an. À, chơi một chút, cậu bình tĩnh lại. Có thể kiềm chế trước mặt người khác đến tận bây giờ, Đỗ Ngôn Mạt cảm thấy mình bình tĩnh lắm rồi. Cậu hít sâu một hơi, hồi lâu sau mới hỏi. Một năm qua, anh đi đâu? Dù sao cũng chạy không thoát khỏi câu này. An Cúc Nhạn khoanh tay trả lời. New York. Đỗ Ngôn Mạt hỏi, tại sao? An Cúc Nhạn hiểu tại sao mà cậu ấy thực sự muốn hỏi, không phải là cái này. Nhưng y vẫn tránh nói vào cái chủ đề chính. À thì bị cử đi nước ngoài công tác. Tôi nhớ đã nhắc trong thư rồi mà. Ồ, chẳng lẽ cậu không nhận được đồ ư? Nhận được rồi. Một cái thùng giấy toàn là những vật dụng mà mấy năm qua cậu để lại trong nhà y. Đã từng cho rằng nó mang nghĩa tích trữ cả đời. Nào ngờ rút cuộc chỉ một cái thùng giấy đã chứa đủ, thậm chí không chứa đầy. Sắc mặt cậu thanh niên thật sự đang truyền đạt nỗi đau của cậu ấy khi mở thùng giấy ra. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên vẫn không đành lòng. An Cúc Nhạn thở dài nói, đừng có bày ra cái bộ dạng đó. Tôi đã thử đủ mọi cách để liên lạc với cậu, bao gồm gửi email, nhưng cậu đâu có trả lời. Cho dù cầm bút viết thư đi chăng nữa, đừng nói ngay cả cậu ở đâu, tôi cũng không biết. Chờ cậu nhận được thư, chắc cũng là cái chuyện của mấy tháng sau rồi. Đỗ Ngôn Mạt không lên tiếng. Trong chuyện này, cậu tự biết mình đuối lý. Đuối đến nỗi không có cửa để bào chữa. Ngay từ đầu chỉ đơn thuần hy vọng anh ấy vui vẻ, cho anh ấy sự khẳng định. Nhưng khi bước chân ra ngoài, cậu mới ngỡ ngàng. Thì ra thế giới mênh mông như thế, có vô số nơi để đi, có vô số nơi để chạy. Cùng lúc cậu cảm nhận được bản thân mình nhỏ bé như nào. Người yêu ở phương xa tỏ ý sẽ chờ cậu, lại dần dần không còn sức để chờ nữa. Cậu muốn chạy, chạy một cách toàn tâm toàn ý. Vì vậy, bắt đầu từ năm cấp 3, cậu lên đường đi xa, hết trạm này đến trạm khác. Qua biết bao nhiêu nơi, điện thoại di động mất sóng, hở tí phải sạc pin, ba lô rơi xuống sông. Sau đó chỉ còn cách mượn điện thoại trong thôn trang mà thỉnh thoảng gặp dọc đường đi. Lại còn vì lệch giờ mà hầu như không gọi được. Cậu cũng từng gửi email, lại đến đâu gửi đến đó. Nhưng do không phải liên lạc tức thời nên dễ khiến người ta nảy sinh cái suy nghĩ lười biếng. Lần khác đi, tới thành phố rồi gửi sau. Nói cho cùng, tất cả chỉ là lấy cớ. Trong đội có một ông chú bất luận thế nào cũng phải liên lạc với bà xã. Di động cất trong túi chống thấm nước, dùng cái đồng hồ đeo tay đặt báo thức, đến giờ mới khởi động máy gọi cho bà xã. Cố định mỗi lần phải nói 10 phút, mặc dù toàn là hỏi han, không lạnh, không nóng, không mặn, không nhạt. Mọi người trêu chọc, ông chú bất đắc dĩ cười khổ nói, nếu không làm vậy, tôi sợ bả chạy mất. Có người cũng đồng cảm. Ừ, nói đúng lắm. Lần trước tôi đi xa, hơn nửa năm không về nhà. Vợ tôi, nói đúng hơn là vợ cũ của tôi, chỉ để lại một tờ hiệp định ly hôn. Còn bà thì dọn hành lý về nhà mẹ đẻ luôn. Những người ở đây đều là khách ba lô kinh nghiệm phong phú. Đỗ Ngôn Mạch gia nhập nhóm bọn họ, làm cu ly và sai vặt để kiếm chút lộ phí đến địa điểm chạy. Những người này đều yêu tự do, song khát vọng có chốn thuộc về chính là bản thân từ khi chào đời của loài người. Cả nhóm thở dài than ngắn. Một ông chú thấy Đỗ Ngôn Mạch lặng thinh không nói tiếng nào, bèn hỏi: Cậu thì sao? Tướng tá đẹp trai thế này, sao không có bạn gái được? Bạn gái nói thế nào? Đỗ Ngôn Mạch suy nghĩ một chút, nhếch miệng cười. Anh ấy nói, anh ấy sẽ chờ tôi. Ở trong tiếng Trung xin giải thích một chút, anh ấy và cô ấy thì viết giống nhau, nhưng khi đọc âm sẽ khác nhau. Đều là chữ trả nên mấy người kia không nhận ra là Mạch đang nói về đàn ông. Nụ cười khẽ nhếch này ẩn chứa hạnh phúc ngọt ngào mà ngay cả chính cậu cũng không biết. Có người cảm thán: Chà, tuổi trẻ đúng là tốt thật. Nhưng ông chú bị vợ bỏ lại nói: Thôi đi, mấy cái lời hứa đợi chờ đó chẳng tin được đâu. Cuộc đời mà ngắn lắm, ngắn đến mức cậu không tài nào tưởng tượng nổi. Làm gì có ai dư thời gian để phí hoài chờ đợi một người khác. Ông chủ hít một hơi thuốc lá, buồn bã nói: Huống hồ với phụ nữ mà nói, tuổi xuân quan trọng hơn tất thảy. Đỗ Ngôn Mạch muốn phản bác người yêu của mình không giống thế, vả lại cũng không phải là phụ nữ, nhưng không thể nói được, chỉ đành im miệng thôi. Ông chủ kia tưởng cậu im lặng là đang tự hỏi, thế là nói: Cậu nhóc, tôi nói cho cậu nghe, tuy rằng chiêu này hơi bị đểu, nhưng nếu cậu thật sự thích người ta, cậu muốn người ta chạy mất, vậy thì nghĩ cách làm cho người ta mang thai đi. Nể tình con cái, phụ nữ sẽ thỏa hiệp rất nhiều chuyện. Đỗ Ngôn Mạch không đáp. Trước tiên khoan nói đến cái việc hai người đàn ông không thể nào mang thai, giữa họ không nhất thiết phải làm đến mức đó mới xoa dịu được vấn đề. Cậu nhớ lại năm đó sinh nhật An Cúc Nhạc, y bảo cậu tặng cốc. Trong lúc chọn mua, cậu hiểu được rằng thử mà người yêu thật sự muốn không phải là cốc. Y có quá nhiều cốc, không thiếu gì cái này. Thứ y muốn là tốt nhất, đáng quý trọng nhất. Thế nên cậu tự tay làm một cái, đồng thời khắc một hàng chữ. Cậu muốn nhắn nhủ rằng đời này em luôn mong anh được hạnh phúc. Đây là nguyện vọng duy nhất của cậu. Khi tặng An Cúc Nhạc cái cốc, cậu cũng đã trao đổi cuộc đời mình vào tay y. An Cúc Nhạc rất vui mừng, còn nói: Đây là cái cốc mà tôi rất muốn. Xin giải thích ở đây cái tiếng cốc và cuộc đời thì đọc từ tự như nhau. Ngay lập tức, Đỗ Ngôn Mạch thề với lòng phải cho y những gì tốt nhất. Đương nhiên, trong đó bao gồm cả bản thân cậu. Nhưng đến nay cậu vẫn chưa giành được thứ hạng tốt. Hạng 7, hạng 8, hạng 15, cậu nghĩ bụng, ít nhất phải lọt vào top 5 một lần mới đủ tư cách trở về. Không sao, đừng gấp, thời gian của hai người còn nhiều lắm, chỉ ít cậu có một đời. Cậu tin tưởng người kia sẽ chờ cậu trở thành người tốt nhất, đáng quý trọng nhất trở về. Bây giờ nghĩ lại, mình đúng là lạc lối quá mức. Đừng nói cho An Cúc Nhạc thứ y muốn, ngay cả nhu cầu thật sự của linh hồn mình mà cậu cũng chưa phân rõ. Chỉ miệt mài chạy, chạy vượt biên giới. Khi cậu giành được hạng tư, giành giá trong cuộc đua Sahara, lòng đầy tự hào, nở mày nở mặt trở về, người kia lại đi mất. Đi tuốt lú, chẳng để lại bất cứ thứ gì cả. An Cúc Nhạc nhìn cậu thanh niên hỏi: Còn gì nữa không? Còn, đương nhiên là còn, còn nhiều vô cùng. Nhưng nhìn cái người bình tĩnh đến mức gần như đáng trách này, toàn bộ lời muốn nói suốt một năm qua, không biết phải cất lời thế nào. Chưa kể con bị nói, lần đầu gặp mặt phủ định hết quan hệ giữa hai người. Bất luận nguyên nhân tại sao, Đỗ Ngôn Mạt cũng không thể không cảm thấy tổn thương. Trong lòng anh ấy, rốt cuộc mình là cái gì chứ? Cậu cứ tưởng mình đi nhiều hiểu nhiều, đã sớm không còn quan tâm đến mấy vấn đề này. Nhưng thật ra không phải. Hai bên không nói tiếng nào. Anh cũng nhặn gãi mũi. Ai vô, tôi muốn đi tiểu. Ừ. Ừ cái khỉ gì? Bị nhìn chăm chăm như thù sâu mấy kiếp. Tiểu được mới lạ đó. Núi không chuyển thì đường chuyển. Thái độ Ngôn Mạt không có ý định tránh ra. Anh cúc nhạn thở dài một hơi, dứt khoát đi vào buồng vệ sinh. Nào ngờ cậu ấy lại vào theo. Cậu! Còn chưa kịp kháng nghị, đã bị người phía sau thân lên ôm chăm lấy. Cậu thanh niên, cao hơn y một cái đầu. Phải không người xuống mới hôn y được. Anh cúc nhạn vô thức né tránh, thế nên đổi thành lỗ tai bị cắn. Anh cúc nhạn a một tiếng, đầu đến hít sâu một hơi. Răng nàng hơi nhọn của đối phương ghim vào trong thịt, mút ra chút máu loãng, cắn xong còn liếm nhẹ nhẹ, hơi thở của cậu thanh niên phả vào mặt y, cộng thêm lọn tóc cà cà bên má, vừa ngứa vừa tê, vừa rất ngon. Tâm trí say túy lý khiến An Cúc Nhạc đứng không vững, cậu chưa kịp đưa tay đỡ tường thì đã bị người ta vặn đầu qua, hôn thật sâu. À! Đôi bên đều hiểu rõ thân thể của đối phương, ngoài nổ tình dục nên chăm thế nào, hệt như một loại bản năng. An Cúc Nhạc vừa hé miệng, đầu lưỡi của cậu thanh niên lập tức không chút do dự xâm nhập, lục lọi mọi mụn tất trong khoang miệng y. Niêm mạng bị liếm láp, rõ ràng nên xếp vào cái hành vi là xâm phạm, nhưng vị không cùng tâm tính nên không cùng định nghĩa. An Cúc Nhạc không chống cự. Tại sao phải chống cự chứ? Y thích cậu ấy, bất luận thế nào cũng thích. Y không dư hơi đến mức đi phản đối chân lý. Làm thế nào, khác nào châu chấu đá xe, vô nghĩa. Nếu thân thể của một người tồn tại ký ức như tinh thần, vậy thì y đã bị rửa sạch từ lâu, trở thành của riêng cậu thanh niên. Đời này sẽ không tìm người khác, chỉ có cậu ấy, chỉ có cậu ấy mà thôi. Hải phiến môi gắn kết một cách đầy đủ, tiếng nước bọt truyền nhau ướt át vang vọng khắp nhà vệ sinh trống rỗng. Đến khi phục hồi tinh thần lại, đũng quân của hai bên đã phồng lên. Thật ra từ lúc chạm mặt trong studio, bọn họ đã tiến vào cái trạng thái động dục, chỉ hận không thể mặc kệ người ngoài quấn quýt lấy nhau. Thử hung hãn chỉ thuận về cậu thanh niên tì ở sâu hông của An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc bị lọt người lại, hai bên mặt đối mặt nhìn nhau, trọng mắt y ướt át, hai má ửng đỏ vì tình dục. Vành tai vừa bị Đỗ Ngôn Mạt cắn còn rửa máu. Đỗ Ngôn Mạt chăm chú nhìn y, 3 giây tạm dừng ngắn ngủi như đang hỏi ý. Thậm chí đến nước này mà cậu ấy vẫn đặt ý nguyện của y lên hàng đầu. Nếu y không muốn sẽ không làm, nhưng một khi y cho phép. Tình hình sau đó An Cúc Nhạc hiếm khi kiểm soát nổi. Ánh mắt của cậu thanh niên nói cho hắn biết, có lẽ cậu ấy sẽ thô bạo một chút. Dù sao cũng không làm chết được. An Cúc Nhạc không sợ, y liếc nhìn Đỗ Ngôn Mạt, qua một lúc lâu mới nâng tay soi nhẹ mặt mũi ngửi trước mắt. Ngũ quan của cậu ấy nảy nở, trông càng thêm sắc sảo. Với người trưởng thành mà nói, 1-2 năm chỉ như chớp mắt mà thôi, nhưng đạt vào độ tuổi của cậu thanh niên thì lại nảy sinh cái hiệu quả nghiêng trời lệch đất. An Cúc Nhạn thừa nhận mình không đủ can đảm nhập cuộc, so với tự mình nếm trải, đứng nhìn từ xa càng hạnh phúc hơn. Được An Cúc Nhạn dịu dàng vuốt ve, vành mắt của Đỗ Ngôn Mạt không khỏi nóng lên, chỉ muốn ôm chặt người này ngay lập tức, kể hết mọi buồn tội của mình. Nhưng cậu vẫn nhịn xuống. Từ ngữ lạnh lùng trong thư cũng chưa làm cậu đau đớn như vậy. Nếu đây chỉ là thương hại rẻ rúng, vậy thì không cần. Vào 7 năm trước, thích cũng được, thương hại cũng được, chỉ cần có thể ở bên An Cúc Nhạc thì sao cũng được. Nhưng hiện tại 7 năm sau, Đỗ Ngôn Mạt biết thử mình đang theo đuổi không chỉ có thế. Cậu nắm cổ tay đối phương, tỏ vẻ không muốn. An Cúc Nhạn sửng sốt, sau đó nhếch miệng. À xin lỗi, tôi sơ nhầm chỗ. Dứt lời, tay còn lại của y mò xuống thân dưới của Đỗ Ngôn Mạt, cách lớp vải rinh thổ ráp, xo nắng khối gỗ lên cứng ngắc kia. Nơi đó cứng một cách bất thường, chẳng qua An Cúc Nhạc cũng không có tư cách nói ai. Nơi đó của y cũng đang ở trạng thái tương tự. Dạo này bận rộn quá, không có thời gian tự sướng, y tưởng tượng trong đầu. Được rồi, Bạch Vân giữ đùi kia, lát nữa giao hàng đừng có nhanh qua đó. Bạch Vân ở đây có nghĩ là chỉ ông nghệ sĩ hài hơi béo ở Đài Loan, mà cái người mập thường thể lực yếu bán sớm. Nếu phải làm như vậy, vậy thì miệng không còn cơ quan dùng để nói nữa. An Cúc Nhạc tuột quân cậu thanh niên, không chút do dự ngồi chồm hổm xuống, ngậm lấy cái dương vật thô to kia vào trong miệng. Trong mũi là mùi tanh nồng quen thuộc, xen lẫn mùi hôi đặc thù của nhà vệ sinh và mùi thuốc xịt thơm, chẳng hiểu sao lại gợi tình đến lạ. Cậu ấy vẫn to đùng như cũ, cơ mà hình như lại to hơn một chút thì phải. Không, không phải là hình như. An Cúc Mạng dùng miệng ngậm lấy, trong đầu hiện lên một con số, bỗng dưng mắng tham. Chuyện này không khoa học. Khoang miệng y không khỏi siết lại, Đỗ Ngôn Mạch a một tiếng, nhắm mắt bật ra tiếng rên nghe ngạn. Tay cậu vuốt ve sau gáy An Cúc Nhạc, ngón tay lướt qua lướt lại giữa tóc y. Điều này chứng tỏ cậu rất thoải mái. Phản ứng hệt như xưa của cậu thanh niên càng kích thích An Cúc Nhạc. Bụng dưới của y nóng lên, tưởng tượng đến cái cảnh mình bị vật này xâm nhập, miệng lưỡi cạn chốc sức hầu hạ. Đại khái có vị mặn mặn, tự như mồ hôi, thuộc về cậu ấy. Chỉ nghĩ thế thôi, An Cúc Nhạc đã cảm thấy nếm cỡ nào cũng không đủ. Y cố gắng nới lỏng khoang miệng, muốn nuốt nhiều hơn, sâu hơn, muốn cho đối phương khoái cảm đợi này không dậy sánh kịp. Cho dù ngày nào đó tôi chết, cậu đứng ở trước mộ tôi, hồi tưởng lại những hình ảnh này cũng đủ để chào cờ. Vậy thì tôi thành quỷ cũng đáng. Vật nhỏ của cậu thanh niên thẳng tắp, chiều dài đáng kể, mạch máu căng phong chạy dọc theo cán. Sơ sẩy một chút là sẽ chẹn họng làm người ta nghẹt thở. An Cúc Nhạc vất vả lắm mới nuốt được 2-3 phân. Đang rầu rĩ nên bỏ phân con lại hay tiếp tục thì... Chợt, lần này chụp ảnh mệt ghê. Bên ngoài buồng vệ sinh, có một người đàn ông vừa phàn nàn vừa đẩy cửa toilet đi vào. Người còn lại tiếp lời. Đáng tiếc lại là nam. Lần trước có một em người mẫu nữ đã thỏa thuận phải chỉnh ảnh. Ai ngờ vừa đến nơi đã bị lột. Hãy vô, ngạnh nghệ tàn khóc. Ngày đầu sau đó bị ông lớn ở nơi nào kéo ra khóc. Hà hà, quy tắc ngầm nha. Hai gã cười bị ổi, tiếng nước róc rách từ từ vang lên. An Cúc Nhạc đang ngậm lấy cái dương vật ở trong miệng, thầm nghĩ bây giờ rút cục tính là ai quy tắc ngầm ai. Y cẩn thận lắng nghe động tĩnh, không dám làm ẩu. À, một gã bên ngoài. Tiếng gì vậy? Gã còn lại nói. Bộ có hả? Chú mày nghe nhầm phải không? Hai gã im lặng, nhưng chờ cả buổi chẳng nghe thấy tiếng gì nữa. Không biết gã nào cười nói. Thôi không có gì, chắc nghe nhầm thật. Bọn gã đi ra ngoài, trong nhà vệ sinh yên tĩnh trở lại. Qua một hồi lâu, a khổ. Một đống nước bọt và chất dịch do cậu thanh niên tiết ra chảy xuống từ trong miệng của An Cúc Nhạc, vương vãi đầy đất. Ánh mắt y rời rạc, mặt mũi nhem nhú. Không ngờ trong tình huống này, cậu thanh niên lại dám nắm đầu y, thúc vào. An Cúc Nhạc bị buộc nuốt đến khung, quy đầu chống ngay cổ họng, chắp mũi vùi vào cái lông thô cứng của đối phương, không thể thở, khiến hai mắt y gần như trợn trắng. Nhưng y không dám lộn xộn, phát ra âm thanh đáng ngờ. Miệng mồm của cái giới này lỏng lắm. An Cúc Nhạc cũng không muốn mai này mình sẽ trở thành đề tài bàn tán của mấy người đó. Chẳng hạn như quy tắc ngầm trong nhà vệ sinh hoặc bị quy tắc ngầm. Trọng điểm là, với cậu thanh niên mà nói, đây nhất định là scandal chết người. Khổ khổ, vất vả lắm. An Cúc Nhạc mới trở lại bình thường, nước mắt sinh lý dính đầy má. Đỗ Ngôn Mạch nhìn xuống từ trên cao, quan sát cái dáng vẻ đáng thương của y, hận không thể làm cho y hỏng tại đây luôn. làm cho hai cái miệng trên dưới của y không khép lại được. Vậy thì y sẽ lại là của riêng mình cậu. Đỗ Ngôn Mạch không ngồi xuống, nắm chiếc cam ướt đẫm của đối phương hỏi. Đứng lên được không? Nếu được thì xoay người lại, chống tay lên két nước. Em sẽ giúp anh. Anh Cúc Nhạc ngước mắt lên ngơ ngác nhìn cậu thanh niên. Đề nghị này quá hấp dẫn y. Y không muốn, cũng không thể chối từ. Đầu gối run rẩy, y loạn chọn đứng dậy, nghe lời xoay người lại, vịn két nước. Cách lớp vải, Đỗ Ngôn Mạch mần mê hai bên đùi của An Cúc Nhạc. Tiếp theo, duỗi tay ra đằng trước, cởi nút rồi kéo khóa quần của y xuống. Mỗi một động tác đều thông thả mà chuẩn xác. Dùng cách thức vừa chạm đúng chỗ, vừa khơi gợi nôn nóng. Cậu thanh niên xoa bóp dương vật đứng thẳng của y, tay còn lại thì vén vạt áo xoa từ bụng lên. Nắm núm vú vẫn còn non mềm của y, dùng sức vặn nhéo. À! An Cúc Nhạc rên khẽ trong mê man, cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay của Đỗ Ngôn Mạch đang đùa nghịch với cậu nhỏ của mình. Móng tay cậu ấy ngắn mà đẹp, cắt sữa rất gọn gàng. Có lẽ vì công việc hiện nay nên cậu ấy không thể không bảo dưỡng. Nhưng cho dù chỉ có một trả phần trăm khả năng, cậu ấy nhớ kỹ lời y đã từng nói, y đã mừng lắm rồi. Nghĩ vậy, An Cúc Nhạc túm lấy bàn tay đang xoa nắng núm vú của mình, đặt nó bên môi, há miệng ngậm ngón tay cậu thanh niên, nhẹ nhàng cắn. Động tác như mèo con nũng nịu với chủ nhân của nó, làm Đỗ Ngôn Mạch chấn động. Cậu giật người một cái, bàn tay đang nắm cậu nhỏ của An Cúc Nhạc dùng thêm sức. An Cúc Nhạc đau đến kêu ý ới, hết sức tủi thân. Tùy có máu em, thích cách sơ soạn hơi đau một chút, nhưng đến khi thật sự dùng sức, y lại lộ ra cái vẻ mặt sợ bị làm đau, khiến người ta không biết phải làm sao. Từ trước đến nay, cậu hoàn toàn hết cách với cái người này. Sau khi cởi quần An Cúc Nhạc ra, Đỗ Ngôn Mạch ngồi xổm người xuống, tách hai phiến mông của y ra. Nếu bây giờ mà cho vào, cho dù có đau cũng sẽ không bị thương. Nhưng từ đầu đến cuối, Đỗ Ngôn Mạch chỉ dùng ngón tay xâm nhập vào bên trong. Chất lỏng ấm ướt đã tràn ra ồ ạt, nhỏ xuống dọc theo bắp đùi y. Một giây sau, ba ngón tay mở cái huyệt nhỏ, đồng thời đồng loạt cắm vào. À! Anh cũng nhận trợn to mắt. Trong cái tình huống tuyệt tiên liệt thân lên bị chèn ép, quy đầu sốc ngứa, vài giọt tình trắng đột lập tức rỉ ra. Ơ! Dương vận vẫn còn rất căng, rõ ràng đã đến đỉnh, nhưng nước tinh vẫn còn tích đầy trong hai túi như cũ. Lỗ niệu đạo và huyệt sau cùng tê dại, nóng rát ngứa rang, y không thể không mở miệng. Đủ rồi! Cậu thanh niên giống như không nghe thấy, tiếp tục vỗ về cái gậy thịt đang ở trong trạng thái nhức mỏi của An Cúc Nhạc. Độ lực vừa phải, không kích thích đến mức làm y muốn ra, nhưng cũng không gây đau đớn cho y. An Cúc Nhạc say sẩm mặt mày, còn chưa hiểu cậu ấy muốn làm gì. Hai núm vú bên trái đột nhiên bị nhéo, y a một tiếng. Lúc này Đỗ Ngôn Mạch cúi đầu ghé vào tai y nói vài câu. An Cúc Nhạc trợn to mắt, liều mạng lắc đầu, đừng đừng nghịch nữa. Cậu thanh niên không trả lời, tăng thêm cái độ lực nắm cậu nhỏ của An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc nức nở, không được, bây giờ tiểu không được, chỉ muốn bắn ra thôi. Thả lỏng chút nào, anh chạy quá. Đỗ Ngôn Mạch nhấn bụng dưới căng cứng hơn mọi khi của An Cúc Nhạc. Hình như ở đây, tính nhiều lắm, chắc được nhỉ. Được cái đầu cậu đó. Dù rất muốn phản bác, nhưng đáng sợ nhất là bản thân An Cúc Nhạc cũng biết mình làm được. Độ bền bỉ trên giường của cậu thanh niên rất khủng khiếp. Trước đây thỉnh thoảng có vài lần phóng túng làm bậy sau cuộc, ngay cả đi vệ sinh cũng bị dẫn theo. Ngón tay Đỗ Ngôn Mạch móc ngoáy trong cơ thể y, tạo áp lực vào bên trong để ép bàng quang. An Cúc Nhạc hư một tiếng, cảm giác muốn bài tiết tức khắc trở nên mãnh liệt. Đỗ Ngôn Mạch giúp y kéo màn da ra sau, để quy đầu bọc ra, đầu thời cầm ngón trỏ nhẫn vào cái lỗ niệu đạo. An Cúc Nhạc chịu không nổi, sắp ra rồi. Cậu thanh niên biết rõ còn cố hỏi. tinh dệt hay là nước tiểu? Không thể trả lời, chất lỏng vàng nhạt tràn ra từ lỗ hổng. Đỗ Ngôn Mạch giúp y nâng nó lên để không bắn ra ngoài. Cái việc này bất luận là mấy lần cũng không quen nổi. An Cúc Nhạc đỏ bừng mặt. Tiểu đứt quãng đến giọt cuối cùng, Đỗ Ngôn Mạch rút tay ra xoa nhẹ cho y, hài lòng hôn lỗ tay y. Ngón tay vừa rút ra khỏi cơ thể còn chưa kịp thở một hơi, mụn vật nóng rực mà còn to tướng chen vào giữa đùi y. Nhiệt độ quen thuộc đục mở cửa huyệt, thừa dịp nó chưa khép lại mà đâm vào thật nhanh. Đã lâu không ân ái, thế nhưng thân thể vẫn chưa quên cách đạt được khoái cảm. Vách trong của An Cúc Nhạc tham lam múc lấy gãy thịt, quyết không chịu buông lỏng. Đỗ Ngôn Mạch nhíu mày, mồ hôi từ tóc nhỏ xuống. Anh chạy quá rồi. Cậu rút ra một chút rồi lại đẩy vào, nhưng bên trong của đối phương vẫn chặt kín như trước, kẹp đến phát đau. Cậu đẩy nắp bồn cầu lại, đặt chân trái của An Cúc Nhạc lên trên, làm cho đồng nhỏ mở ra. A! Vừa vào được hơn phân nữa, An Cúc Nhạc khâm vai, đầu thọng xuống ở góc nhìn của Đỗ Ngôn Mạch, cần cổ, thòng trắng của y trông cực kỳ quyến rũ. Có lẽ do là con lai, tỷ lệ các bộ phận của An Cúc Nhạc đều mảnh khảnh hơn người bình thường. Cổ, tay, eo, chân cũng thế, bao gồm kích thước, chỗ kín, càng khỏi nhắc đến, làn da trắng xứ trơn mịn như tơ lụa, khiến người ta yêu thích không muốn rời tay. Cậu so nắng vật nhỏ của An Cúc Nhạc, sau khi tiểu xong nơi đó nhũng xuống một tí, nhưng dưới những đợt đâm rút thì lại khôi phục độ cứng, run rẩy không ngừng. Trước khi cảm giao Đỗ Ngôn Mạch, chị hơi hoài nghi, không dám lạc quan, nhưng bây giờ có thể khẳng định chắc chắn, anh ấy không có người khác. Cậu thanh niên vừa thúc hông, An Cúc Nhạc đã đồng eo, theo dõi, thói quen dẫn cậu ấy đến chỗ mẫn cảm mà chính cậu ấy khám phá ra. Phản ứng của các bộ phận cơ thể đều được bồi dưỡng từ mấy năm qua. Hai người gắn bó tóc mai chạm vào vành tai, không chứa mụn tia tạp chất. Bên trong tham lam dường như đang nói, y khát khao được yêu nhường nào. Nhưng cậu lại bỏ y một mình, lâu như vậy, dài như vậy. Nghĩ đến đó, một chút oán trách từng có trong hai năm qua không khỏi tiêu tán. Cậu hôn cổ An Cúc Nhạc, sau đó xoay đầu y lại, hôn môi lần nữa. An Cúc Nhạc mơ mơ màng màng, tự động đáp lại đau lưỡi của cậu, hôn thận say đắm. Vừa hôn môi vừa cử động, những nơi tinh tế nhất trên cơ thể đều gắn liền một chỗ. Đỗ Ngôn Mạch không hiểu, mình ở bên cạnh anh ấy nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã gặm cái gì, sao có thể bỏ đi được chứ? Có lần cậu từng ảo tưởng điều mình hằng muốn theo đuổi, chính là thế giới bao la này. Nhưng chỉ còn An Cúc Nhạc không cho cậu ở phía xa, cậu lại cảm thấy trên đời không còn cảnh vật nào khiến mình muốn dừng chân. Cậu ôm chặt An Cúc Nhạc, trong lòng khẩn cầu. Thật đấy, em hiểu rồi. Xin anh quay đầu lại, nhìn em đi. An Cúc Nhạc lại quay đầu sang chỗ khác, miệng y rên rỉ, vòng eo vặn vẹo. Là lỗi của em, không cẩn thận đi quá xa, đến nỗi lạc lối quên đường về. Em đã tự kiểm điểm hối lỗi rồi, thế nên xin anh cho em trở lại bên cạnh anh. Anh Hoa Cúc à? À, ngay khi vành tay rướm máu bị ngậm vào, An Cúc Nhạc bắn ra. Trước đó mới bắn phân nửa, lát sau nghẹn trở về thì nước tiểu dẫn đến phần khóc nóng rang, phần thân nhói nhói, toàn thân An Cúc Nhạc chìm trong một đợt cao trào căng thẳng, qua thật lâu mới dịu bớt. Trong khoảng thời gian này, cậu thanh niên vẫn không nhanh không chậm rút ra đẩy vào, đầu ngón tay nhấn nhẹ trên xương cục của y, giúp y bình phục. Khoái cảm mãnh liệt quá lâu không nếm trải khiến An Cúc Nhạc hoa mắt. Đỗ Ngôn Mạch thừa dịp này rút dương vật ra, lật người y lại, tách bông bắp đôi, dùng cái kiểu mặt đối mặt mà đẩy vào lần nữa. Má kề má, hơi thở giao hoa, gần như không có khoảng cách. An Cúc Nhạc chịu không nổi, vô thức dời mắt đi. Nhìn em đi. Đỗ Ngôn Mạch nắm cầm y, lặp lại như nhấn mạnh, nhìn em. Giọng điệu quá mức nghiêm túc, khẩn thiết, khiến người ta muốn ngỏ lơ cũng không được. An Cúc Nhan đành phải dời đường nhìn trở lại. Ngành khoảng khắc, bốn mắt chạm vào nhau. Cậu thanh niên bỗng dùng thêm sức đâm vào, thân dưới của hai người dán sát rạn nhau. An Cúc Nhan chưa sẵn sàng, nức nở một tiếng. Mỗi lần dời mắt là sẽ bị đâm một cái. An Cúc Nhan chỉ đành ngoan ngoãn mà nghe lời. À nhẹ thôi, chỗ đó không được. Ánh mắt đối phương vô cùng tha thiết, nhưng vật kia lại hung hãn như muốn cạy da thịt y ra, cắt đứt xương cốt của y, trực tiếp khoét lấy nội tạng quan trọng nhất trong cơ thể y, đó là trái tim y. Bị sóng tinh dần dữ dội dưới thân đánh ấp, cuối cùng An Cúc Nhan cũng thôi trốn tránh, gắt gao níu lấy cậu thanh niên thầm nghĩ. Ít nhất dạo giờ phút này, trụng thời gian của bọn họ là trụng khớp. Thật lâu về trước, Đỗ Ngôn Mạch từng hỏi An Cúc Nhạc rằng: Anh Hoa Cúc, anh có nhìn thấy sa mạc bao giờ chưa? Câu hỏi đó có lẽ là mở đầu cho mọi việc sau này. Tóm lại, đây không phải là cái chủ đề nên đề cập sau khi lên giường. Chẳng qua đối với việc người yêu hành sự khác thường, An Cúc Nhạn đã sớm quen rồi. Nói thế nào nhỉ, cậu ấy có thể bày tỏ em có người trong lòng với người mới vừa lăn giường với mình. Rõ là một cậu nhóc cực kỳ không biết nhìn bầu không khí. Ây dô, cao nhị đó, tức là lớp 11. An Cúc Nhạn liếc mắt nhìn tivi. Gần đây cậu ấy triệt để biến thành thiểu nhi mê tivi, cứ dán mắt vào một chương trình tổng hợp các hiện tượng siêu tự nhiên vô căn cứ. Bên trong hiện đang nhắc tới nền văn minh cổ xưa, tiềm tàng giữa sa mạc lần thứ 1 triệu. MC kích động nói, chuyện này là thật sự, quá ảo diệu, mổ mổ anh thấy thế nào? Tới lượng MC nổi tiếng kia nói, tôi nói bác nghe, nhưng chẳng thấy nói mà lại dùng cả hai tay lẫn chân múa may. Nghe đâu đây là vũ điệu cầu phúc, không truyền dạy ra ngoài của bộ tộc Rococo đó. Nhảy đủ 7 ngày 7 đêm sẽ triệu hồi được rong thân, thực hiện 3 nguyện vọng của bác. Mấy người này dở hơi thiệt. An Cúc Nhạc nhếch miệng, chỉ ít không phải như họ nói. Đỗ Ngôn Mạch xem một cách chăm chú, muốn tới đó chạy một lon xem thử thế nào quá. Cậu thiếu niên mà không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại chờ mong rõ ranh ranh. An Cúc Nhạc là dân thành thị vô dụng 100%. Hễ là nơi không có bồn cầu xả nước, y đều không muốn đi. So với người yêu nhỏ tuổi, lãng mạn, đa sâu đa cảm, thích phiêu lưu mạo hiểm, y quả là một ông chú, hẻ úa tệ nhạt. Được đó, muốn đi thì đi đi. Đỗ Ngôn Mạch hỏi, anh không đi sao? An Cúc Nhạc nói chắc như đinh đóng cột, không đi. Thấy đôi mắt cậu thiếu niên rũ xuống vì mất mát, cảm giác thương yêu trong lòng y thoảng chốc ứa ra, y mỉm cười, đưa tay ôm lấy đối phương, chiều chuộng hùng cậu một cái. Tôi không đi, nhưng sẽ chờ cậu về. Đỗ Ngôn Mạch chớp chớp mắt, An Cúc Nhạc nói, ở đây chờ. Nghe vậy, cậu thiếu niên vô cùng mừng rỡ, sau đó ôm chặt người yêu hôn đáp trả. An Cúc Nhạc nhìn cặp mắt đen nhánh trong sáng của cậu ấy, lặng lẽ tắt tivi. Nè, làm tiếp một lần ha. Ừ. Dù là chiêu cũ, nhưng từ xưa đến nay, nếu muốn kéo ánh mắt của người mình yêu từ nơi khác về, sắc dụ là cách tốt nhất. Tuy rằng đánh chết y cũng sẽ không thừa nhận mình ghen ăn tức ở với cái tên láo toét trong tivi cứ hú hét. Chúng ta xem một đoạn quảng cáo nhé. An Cúc Nhạc đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, không ngại mai này Đỗ Ngôn Mạch đi đâu hay nhìn thấy những gì, y sẽ đợi. Đợi đến khi cậu ấy không trở về nữa, y chỉ mong mỗi phút mỗi giây hai người ở bên nhau. Thậm chí là mili giây, micro giây hay nano giây, tất cả sự chú ý của người yêu đều phải đặt trên người mình. Đây đã vượt qua dục vọng độc chiếm thông thường, chủ yếu là vì trong lòng An Cúc Nhạc, quan hệ của hai người hệt như đồng hồ cát, chảy xuống bao nhiêu, ít đi bấy nhiêu. Cậu y thì đang ngồi bên dưới, thỉnh thoảng nhìn chăm chăm các mệnh trượt qua lòng bàn tay, bắt giữ không được, chỉ đành cam chịu số phận buông tay. Trừ phi y thật sự muốn hủy hoại giấc mơ của cậu thiếu niên, bỏ buộc cậu ấy bên người mình. Không phải y không làm được, nhưng y không muốn làm thế. Vì vậy, y chỉ có thể chờ đợi, chờ cát chạy xong, xem số phận sắp đặt thế nào. Cứ thế, thời gian dần trôi tới kỳ nghỉ hè năm 18 tuổi, cuối cùng cậu thiếu niên cũng rời đi lần đầu tiên. Bởi vì cậu ấy học muộn, mặc dù theo luật đã trưởng thành, nhưng học bạ vẫn là lớp 11, huống chi còn 2 năm nữa mới thoát khỏi cái tội dụ dỗ. An Công Nhạn không dám xem thường, cho dù nghỉ dài hạn cũng chỉ cho phép cậu thiếu niên ngủ lại tối đa một tuần. Vì thế Đỗ Ngôn Mạnh rất quý trọng, nhưng lần này cậu ấy lại chủ động nói: "Em muốn đi Phượt Đảo." "Hả?" Dường như cậu ấy đã có kế hoạch từ trước, 2 năm cấp 3 không ngừng làm thêm, cố gắng tiết kiệm tiền. Nghe nói cậu ấy và vài người bạn cùng chung chí hướng đã hẹn nhau chạy marathon quanh đảo, cũng đã tìm hiểu địa phương và tìm nơi ngủ trọ. Đã hoàn thành hành trình, không có hành trình này, khoảng chừng cần 1 đến 2 tuần lễ. Đỗ Ngôn Mạnh thích chạy bộ, hơn nữa khá là thích, mỗi ngày ít nhất phải chạy 1-2 tiếng đồng hồ. Năm lớp 10, cậu ấy từng gia nhập câu lạc bộ điền kinh, ban đầu tỏ vẻ không quen lắm, sau đó nhịn một năm mới rời câu lạc bộ. Cậu ấy nói: "Em không thích cái kiểu chạy nhìn thấy được điểm dừng, em muốn vừa chạy vừa tận hưởng thật nhiều phong cảnh." An Cúc Nhạn tò mò hỏi tại sao cậu lại nhịn một năm. Đỗ Ngôn Mạnh trả lời: "Huấn luyện viên dạy em rất nhiều thứ." Quả đúng là vậy. Thỉnh thoảng chạy chung với cậu thiếu niên, An Cúc Nhạn có thể phát hiện tư thế của cậu ấy càng thêm chuẩn mực, hít thở thông thuận hơn, thiếu hẳn những động tác dư thừa. Mặc dù đã rời câu lạc bộ, cậu thiếu niên vẫn tự đăng ký tham gia đủ loại cuộc thi chạy cự ly dài, giành được thành tích không tệ. Tuy rằng tiền thưởng không nhiều lắm, tăng tăng giảm giảm cũng đã giành được một khoản, nhưng dù sao những thứ này cũng không thể ăn thay cơm, nhiều lắm chỉ là hứng thú, thế nên An Cúc Nhạn không ngăn cản. Trước khi cậu thiếu niên trở thành người lớn, không thể không đối mặt với hiện thực, An Cúc Nhạn cam nguyện cưng chiều cậu ấy, thả cậu ấy đi làm bất luận chuyện gì cậu ấy muốn làm. Đương nhiên, ngoại trừ mấy cái chuyện phạm pháp hại thân. Vì vậy, An Cúc Nhạn nói: "Chơi vui vẻ, mua thổ sản về cho tôi nha." "Ừ." Bạn bạc xong, Đỗ Ngôn Mạnh xuất phát. Ngày xuất phát, An Cúc Nhạn nhìn cậu thiếu niên, dạt dao, chờ mong tại sách đặt mang hành lý. Trực giác nói cho y biết, hình ảnh này sẽ lặp lại trong một thời gian dài sắp tới. Một tuần sau đó, thỉnh thoảng Đỗ Ngôn Mạnh sẽ gửi tin nhắn cho y. Ngoài ra còn đính kèm ảnh chụp, nội dung đa số toàn là danh lam thắng cảnh và đặc sản địa phương. "Em muốn mua cái này, nhưng 3 ngày sau nó hết hạn rồi." An Cúc Nhạn an ủi: "Không sao, lên mạng mua được mà." Đỗ Ngôn Mạnh nói: "Em rất muốn mua cho anh." "À, còn học được cách dùng ký hiệu nữa cơ à. Vậy chụp mụn tắm tự sướng gửi tôi đi." An Cúc Nhạn chú thích thêm: "Khỏa thân." Đỗ Ngôn Mạch im luôn. Cuối cùng, Đỗ Ngôn Mạch thật sự chụp mụn tắm. Đáng tiếc không phải là khỏa thân. Trong ảnh, mặt mũi cậu ấy cứng đơ, một tay cam thổ sản cho người ta một loại cảm giác tuyệt đối đừng có mua. Pixel rất kém, kỹ thuật hơi tồi, hình ảnh lờ mờ, nhưng tấm lòng thị chân thành. Lúc trở về, cậu thiếu niên rám đen không ít, nhưng gương mặt lại rạng rỡ. Hiếm khi An Cúc Nhạc mới thấy cậu ấy thoải mái như vậy. Vì thế chút xíu cảm giác cô đơn trong lòng cũng tràn lan. Hai người vừa vào cửa chưa bao lâu đã ôm siết lấy nhau. An Cúc Nhạc bị lọt người tiến nhập trên sofa, tiểu biện thẳng tân hôn, cuối cùng làm đến mức đứng không nổi. An Cúc Nhạn không khỏi phàn nàn nói: "Cậu cũng nghĩ cho tuổi của tôi với chứ?" Đỗ Ngôn Mạch hỏi: "Không phải anh mới 20 mấy tuổi sao?" Anh cũng nhạc nghẹn họng. Đỗ Ngôn Mạch hỏi lại, sao vậy? Anh cũng nhạc, ha ha, cười gượng nửa ngay, lòng hát. Thì không mở miệng nói với cậu ấy được. Còn một năm nữa, chờ cậu ấy. Tốt nghiệp, y nhất định sẽ nói. Tiếc thay, số phận cứ tay nhẫn trêu ngươi. Ông trời không cho anh cũng nhận cơ hội này. Bởi vì trước khi cậu thiếu niên tốt nghiệp, cậu ấy nói với y rằng, bạn em hỏi em có muốn đi Úc chung với anh ấy không? Vừa làm vừa du lịch, khoảng chừng 3 tháng. Anh cũng nhạc sửng sốt, hỏi người bạn kia mấy tuổi. Đỗ Ngô Mạch đáp, 30, năm nay anh ấy không đi thì không còn cơ hội nữa. Vòng giao tiếp của Đỗ Ngô Mạch rất hẹp, cậu ấy không hợp rơ với bạn cùng lứa. Dù lên cấp 3, vấn đề này cũng không giải quyết được. Vậy mà lại quen một đống bạn trên mạng, tuổi tác không đồng đều, nhưng cùng một đam mê. Cậu ấy giải thích rằng, lúc trước, anh bạn kia có hẹn một người khác, nhưng đối phương đổi ý. Đúng lúc Đỗ Ngôn Mạch tốt nghiệp, vẫn chưa xác định được phương hướng cuộc đời, nên mới hỏi cậu có muốn ra nước ngoài, cùng nhau xông pha không. Nói xong, Đỗ Ngôn Mạch tựa vào người An Cúc Nhạc, nghiêng đầu hỏi. Được không anh? Được không anh? Còn nghiêng đầu nữa? Chiều nào vậy đây? An Cúc Nhạc im lặng một lát, cuối cùng chỉ nói câu cũ. Chơi vui vẻ, mua thổ sản về cho tôi nha. Nghe vậy, hai trong mắt Đỗ Ngôn Mạch sáng lên. Cậu vui vẻ ôm hôn y, rõ ràng đã thả lỏng. An Cúc Nhạc dở khóc dở cười. Thì ra cái thằng nhóc này cho rằng mình sẽ giận sao? Buồn thì cũng có đấy. Cậu nhóc từng bày tỏ chỉ có mỗi mình. Cậu xin mình đừng bỏ rơi. Hôm nay đã bắt đầu tìm kiếm bầu trời của riêng mình. Nếu nói năm đó, thật ra cậu ấy giống một đứa bé bám víu bố mẹ mình. Cậu xin chỗ dựa, nhưng khi trưởng thành theo thời gian, cuối cùng cũng sẽ rời đi. Vậy nên, từ đầu đến cuối, An Cúc Nhạc không xem là thật, mặc dù y biết cậu thiếu niên đúng là thật lòng. Thật lòng tự nguyện, vứt bỏ nguyên tắc và lòng tự trọng. Chỉ cần tình yêu và sự quan tâm của y, suýt nữa y đã tổn hại cậu ấy. Vì vậy, sau này mới nỗ lực bù đắp. Bọn họ là người yêu, nhưng trước tình yêu, bọn họ là người. Là người thì là cá thể độc lập, phải có tự do của riêng mình, không thể gò ép, không thể trói buộc. An Cúc Nhạc không ngừng truyền thụ cái tư tưởng này, cuối cùng cũng đạt hiệu quả. Nam nhi chí tại bốn phương, có thể nhiều đi, nhìn nhiều, dĩ nhiên là tốt rồi. Tóm lại, y có đầy đủ năng lực, cũng không ôm suy nghĩ người yêu không nên nổi bật hơn người, mà nên phụng dưỡng mình lúc về già, ở bên mình khi hấp hối bưng tra khúc của mình. Rất nhiều người bị hiện thực kéo chân, không thể không thỏa hiệp trước. Trong quá trình thỏa hiệp, lại từ từ quên mất ước nguyện ban đầu, lãng nhàng sống qua ngày. An Cúc Nhạn cảm thấy như thể rất đáng tiếc. Có lẽ tối thượng để yêu một người chính là buông tay đúng lúc. Đỗ Ngôn Mạch hùng y một cái, nói, tối đa nửa năm, em sẽ trở lại. An Cúc Nhạc phì cười, sao tình huống này giống hệt thư sinh cổ đại, sắp lên kênh dự thi ước hẹn với bạn gái thanh mai trúc mã thế này. Hay là lấy cái gì làm vật đánh ước đi? An Cúc Nhạc nói đùa như vậy. Đỗ Ngôn Mạch suy tư. Em mang thêm cái cốc về cho anh được không? An Cúc Nhạc lắc đầu. Không còn, một cái là đủ rồi. Nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hơn một tháng sau, Đỗ Ngôn Mạch thu dọn hành lý đi Úc. An Cúc Nhạc đưa tiễn lần hai. Thầm nghĩ trong thoại bản cổ đại, 10 người hứa mai này áo gắm về làng cưới bạn làm trạng nguyên phu nhân, thì có 10 người cuối cùng đều đu quyền bám quý. Cưới con gái hoàng gia cũng không hẳn là phủ lòng hay bạc tinh, đơn giản là vì khoảng cách kéo hai người ra xa, trái tim không chung nhịp được. Xin giải thích ở đây, thoại bản là hình thức tiểu thuyết bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường được dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này. Đỗ Ngôn Mạch đi chuyến này gần 4 tháng, hơn phân nửa thời gian đều bận làm việc, số lần nhắn tin mỗi ngày giảm hẳn, cộng thêm ở nơi đất khách quê người, ít nhiều gì cũng gặp những chuyện không thoải mái. Chẳng hạn như khẩu âm bị dịu cơ, màu da bị kỳ thị, cắt hành tay đến sưng mắt, trong điện thoại cũng nghe được cảm xúc chán nản và lạc lõng của cậu ấy. An Cúc nhạc nghe, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Đùa à, cục cưng mà mình nâng niu chiều chuộng, đâu thể nào đưa qua cho người tóc vàng dân vác. Vài lần y nói, nếu cực quá thì đừng làm. Độ Ngôn Mạch tỏ vẻ không sao, chịu đựng được. Sau đó ngày càng ít nhắc đến cái chuyện này. An Cúc nhạc hỏi, cậu ấy có cực lắm không? Bao giờ cậu ấy cũng nói, em rất ổn. Hiển nhiên không muốn bị quấy rầy. Vì vậy An Cúc nhạc không hỏi nữa. Thỉnh thoảng nhớ cậu ấy quá thì lôi ảnh cậu ấy gửi về ra ngắm. Độ Ngôn Mạch rất đẹp trai, nhưng lại không ăn ảnh tí nào. Bất luận là tự chụp hay bị người chụp cũng hệt như cây củ cải. Nhưng mà An Cúc nhạc vẫn thích, thích vô cùng. Thế là dứt khoát in ra cất trong ngăn kéo, lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Có lần Nhiễm Huyệt Vũ bắt gặp bèn hỏi, ông mê cái tiểu minh tinh nào thế? Ủa, chưa thấy bao giờ, mới report à? Chụm xấu quá trời, chắc chắn sẽ không nổi. An Cúc nhạc liếc mắt khinh thường, nghĩ thầm, không nổi mới tốt, không nổi mới thuộc về một mình. Gần cuối năm, Đỗ Ngộ Mạch trở về. Lần này, cửa vừa đóng là trực tiếp tiểu biệt tháng tân hôn, hôn tới bến luôn. Cả một cuối tuần, An Cúc nhạc không thể bước nửa bước xuống giường. Đương nhiên không phải là làm liên tục. Cho dù cậu thanh niên làm nổi, y cũng không chịu nổi. Phần lớn thời gian hai người chỉ ôm nhau, nghe cậu ấy kể về những cảnh đẹp gặp được nơi đất khách. Cậu ấy cũng tham gia cuộc thi chạy cự ly dài ở Úc. So với mấy người nước ngoài, to con lớn tướng, rõ ràng thứ hạng không cao như ở Đài Loan. Cậu ấy không ngừng nhấn mạnh, lần sau em nhất định phải giành giải quán quân. Phổ hụt, An Cúc nhạc bật cười, xoa đầu cậu ấy nói, ừ. Đỗ Ngôn Mạch gần 20, với An Cúc nhạc mà nói, thì cũng tương đương bà xã thành mẹ chồng. Từ nay về sau không còn ai có thể xen vào quan hệ giữa hai người nữa. An Cúc nhạc muốn tổ chức một buổi lễ thành niên cho Đỗ Ngôn Mạch, xem như chúc mừng. Kế hoạch này đã dự tính hơn nửa năm. An Cúc nhạc rất chờ mong nói, tôi nói này. À đúng rồi, hiếm khi Đỗ Ngôn Mạch mới ngắt lời, ngắt xong mới phát hiện người yêu còn chưa nói hết câu, thế là lập tức ngậm miệng lại. Ở mọi phương diện, cậu ấy đã quen nhường nhịn, bình thường An Cúc nhạc cũng không khách sáo. Nhưng lần này trực giác bảo y nhường cậu ấy nói trước, nên y bèn nói, à không sao, cậu nói đi. Đỗ Ngôn Mạch không nghi ngờ gì. Em làm thêm bên Úc để dành đủ tiền rồi. Em muốn đi con đường tơ lụa một chuyến. Xin giải thích ở đây, con đường tơ lụa là một hệ thống các con đường buôn bán nổi tiếng, đã có từ hàng nghìn năm, nối châu Á với châu Âu. Nó bắt đầu từ Phúc Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh của Trung Quốc, rồi qua Mông Cổ, Ấn Độ, Afghanistan, Kazakhstan, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, xung quanh vùng Địa Trung Hải và đến tận châu Âu. Con đường cũng đi đến cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Nó có chiều dài khoảng 6.437 km. Rất nhiều năm về trước, một ông tuyển thủ Ultra Marathon của Đài Loan từng đề xuất khởi xướng và hoàn thành cuộc chạy tiên phong này. Ngày nay lại có những tuyển thủ khác dự định khiêu chiến, còn tuyên bố sẽ phá vỡ kỷ lục của người xưa, ước tính sẽ chạy xong trong 100 ngày. Tư cách để tham dự không khó, chỉ cần từng chạy cự ly dài và giành thứ hạng là được. Trong đầu An Cúc nhạc, loáng thoáng nghe được tiếng hú hét kích động của cái tên bốn mắt nào đó. Chinh phục dãy núi Bắc Mia, lẻn vào sa mạc Takamakan, đi đến lớp nơ đã biến mất, khai quật cảnh vật cứu quốc. Chuyến này thật sự quá ảo diệu. An Cúc nhạc nhịn không được tiếp lời. Bảo Kiệt, tôi nói anh nghe. Đỗ Ngôn Mạch hỏi, hả? Bảo Kiệt ở đây chắc là ám chỉ MC Lưu Bảo Kiệt nổi tiếng của Đài Loan. À không có gì, An cũng nhạc cười cười. Tốt thôi, nếu gặp được bộ tộc Rococo thì nhớ nhảy múa cho bọn họ xem. Có lẽ bọn họ sẽ chiêu đãi cậu đồng hậu. Về cái phần bộ tộc Rococo, có thật sự tồn tại hay không? Cậu thanh niên có gặp họ hay không? An Cúc Nhạn cũng không biết. Bởi vì tin nhắn Đỗ Ngôn Mạch gửi cho y, ít lại càng ít. Trong lúc chạy cự ly dài, tất nhiên phải tập trung, cộng thêm phương tiện liên lạc không thuận tiện. Chuyện này rất khó tưởng tượng, tại cái nơi thông tin nhanh nhạy như thành phố. Nhưng trên thế giới thật sự có những nơi như thế tồn tại, thậm chí không ít nữa là khác. Vài lần liên lạc, Đỗ Ngôn Mạch vừa nói tên một địa danh đọc chẳng ra, thì cấp máy ngay. An cũng nhận lên mạng của cô, mới miễn cưỡng biết cậu ấy ở đâu. Lần này thi đấu, thứ hạng của cậu ấy không hẳn là xuất sắc, nhưng xét về tuổi tác mà nói, giới truyền thông, ngoại quốc đều khen cậu ấy có tương lai. Đỗ Ngôn Mạch vừa về nước, trước tiên lăn qua lộn lại với y vài lần rồi nói. Có một công ty ở New York, ông chủ là người Hoa, nói muốn tài trợ cho em. Bọn họ đang tiến hành cái kế hoạch chạy cự ly dài xuyên Trung Á. Ồ, có lẽ do hưng phấn quá, Đỗ Ngôn Mạch nói năng lộn xộn. An Cung Nhạc ngồi phịch ở đằng kia, đầu ván, mắt hoa, nhéo mặt cậu ấy. Tốt thôi, cố gắng lên, ráng giành giải quán quân. Đỗ Ngôn Mạch âm y, đáp. Ừ. Từ đó trở đi, cậu thanh niên có một người tình trẻ trung xinh đẹp, mà người tình này tên là Thế Giới. Ngay từ đầu, số trời đã định y đánh không lại. Được tài trợ, Đỗ Ngôn Mạch càng tha hồ chạy, nhưng phải dùng thành tích thực tế báo đáp mới có thể duy trì lâu dài. Vì vậy, vòng đi vòng lại, lên đường trở về, ôm chầm lấy nhau. Tiểu biệt thành đại biệt, tân hôn thành phát ngất. Thời gian cậu ấy ở bên cạnh y càng ngày càng ít. Đêm trước còn ở bên nhau, hôm sau đã khởi hành. Đi đâu vậy? Có an toàn không? Có bình an không? Có thuận lợi không? Có trở về không? Không biết. An Cúc Nhạc không có đáp án. Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, tình trạng quen nhau như thế lại duy trì được gần 2 năm. An Cúc Nhạc thật sự rất khâm phục mình. Y vừa lái xe vừa mất tự nhiên mà xoa mông. Nhiễm Hiệt Vũ thấy cái động tác mờ ám của y, bèn nói. Có phải ông bị bệnh trị không? Hèn gì đi vệ sinh mà lâu phát ớn. An Cúc Nhạc nói. Bản chất là khác nhau. Nhiễm Hiệt Vũ, hả? Bệnh trị thì rất khó chui ra, y thì nhét vào rất lo. Đương nhiên bản chất khác nhau rồi. Nhưng mà khác đường chung đết, cái nào cũng phải xuất thuốc. An Cúc Nhạc nhịn suốt một đường, nhịn đến khi đưa Nhiễm Hiệt Vũ về công ty, nhịn đến khi gặp tổng biên tập một tuần, hiếm khi mới vào phòng làm việc một lần, nhịn đến khi nói chuyện gần 30 phút. Thằng nhóc kia không bắn bên trong, nhưng căn bản không có thời gian tẩy rửa, một chút dịch vẫn còn lưu lại, khó chịu vô cùng. Rốt cuộc tổng biên tập cũng phát hiện y không ổn nên hỏi. Sao vậy? Mộng côn trùng rồi à? Nhiễm Hiệt Vũ nhích lại nói nhỏ. À cái này, ảnh bị trị rồi. Bị trị sao? Ồ, tổng biên tập chợt hiểu. Có nặng lắm không? Đi xem bác sĩ chưa? Chợt, cậu bị vậy chắc là tai nạn lao động rồi. Nhất định là do ở New York, gặp áp lực quá lớn, ăn uống không đều đặn. An Cúc Nhạc không phản bác được. Ai nói cho y biết đi, bây giờ y nên bày ra cái vẻ mặt gì mới tốt đây. Nói chứ, cái việc này cũng không trách người khác được. Tiểu biệt thẳng tân hôn, đại biệt thành phát ngất. Tại cậu, tại tôi, tại cả hai bên. Huống chi có bại phần là y tự dâng tới cửa. Dẫn đến sau khi xong việc trong toilet, An Cúc Nhạc lập tức kéo quần lên, lấy di động ra. Cái gì? Mẹ cậu nhập viện hả? Bây giờ tôi qua ngay. Mặc kệ di động không hề reo, rặn một kiểu ăn no bỏ chạy. Đây là lần thứ hai. Chỉ có lần đầu gặp nhau, y mới phải bất đắc dĩ bước vào sân trường tìm người. lần này sẽ không như thế nữa. Từ thật lâu về trước, y đã quyết định rồi. Mụn khi rời khỏi, sẽ không đi tìm nữa. Đứng đằng xa là được rồi. Xin cậu sống cho thật tốt. Cũng xin cậu để tôi sống yên, rời khỏi cuộc đời, rời khỏi chặng đường của cậu. Nhưng mà hiển nhiên, ông trời và Đỗ Ngôn Mạt đều không có ý định nghe lời cầu nguyện của y. Thứ hai, An Cúc Nhạc vừa về nhận chức, đã nghe quầy tiếp tân dưới lầu thông báo có người ngoài đến tìm. Y vừa suy tư, ai vậy nhỉ? Vừa đứng từ lầu 2 nhìn xuống đại sảnh lầu 1, khi trông thấy bóng người bắt mắt kia, thì đứng hình tại chỗ. Cái đệt! Mà trực giác hoang dã của đối phương thật sự không phải là hạng vừa. Gần như, vào lúc An Cúc Nhạc liếc mắt nhìn xuống, cậu ấy lập tức ngẩng đầu lên. An Cúc Nhạc vô thức ngồi sụp xuống, ngồi xong mới kêu to không ổn, bị phát hiện rồi. Y không để ý ánh mắt nghi hoặc của người ngoài, bỏ rạp về phía trước, đến khi thoát khỏi cái phạm vi tầm mắt của đại sảnh lầu 1, mới dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, lao về ban biên tạp. An Cúc Nhạc thở hổn ha hổn hển, thấy y hốt hoảng, sắc mặt khó coi, Nhiễm Hiệt Vũ không khỏi trêu chọc. Gặp bọn đòi nợ hả? Mặc dù không đúng, nhưng cũng gần đúng rồi. Nợ tình cũng là một loại nợ. Y không ngờ cậu thanh niên sẽ tìm được nơi này. Nhưng thật ra cũng đâu có khó. Địa chỉ của ban biên tạp được tùy tiện in trong mỗi kỳ tạp chí xuất bản đúng hạn. Một cuốn gần 200 đồng, khỏi cần mướn thám tử tư luôn. An Cúc Nhạc đau đầu. Y quá hiểu cậu thanh niên có nghị lực cỡ nào. Trốn tránh không phải là cách lâu dài. Tuy rằng không phải chưa chuẩn bị tâm lý gặp lại, nhưng không ngờ ngày tháng thứ hai y về Đài Loan, gặp người lại đụng mặt nhau. Thậm chí còn làm một cái nữa. Đỗ Ngôn Mạt cắn trầy tay y, bây giờ nhìn lại vết cắn đó, trông hệt như đeo một cái khuyên tai màu đỏ. An Cúc Nhạc sờ vào nơi đó, thở dài trong lòng. Chỉ ít bây giờ vẫn chưa được. Trước thì vết thương khỏi hẳn, y cứ cảm thấy mình đã bị đánh dấu thành của riêng cậu ấy. An Cúc Nhạc nhờ quay tiếp tân chuyển lời. Qua nửa tháng sau hẳn quay lại. Nào ngờ đối phương lại hồi âm. Từ nay về sau em sẽ tới đây mỗi ngày, trong khoảng từ 3 đến 5 giờ chiều. Đã vậy nghe nói còn cười nữa. An Cúc Nhạc không hiểu cậu thanh niên làm vậy là có ý nghĩa gì. Nếu muốn chặn đường, xuất hiện không báo trước chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng mà chưa đến 3 ngày, y đã thấu hiểu thầm ý trong hành động kỳ quặc của đối phương. Mỗi lần tới đây, Đỗ Ngôn Mạt đều lại quay đăng ký. Mà sức lan truyền của mấy cái chuyện thị phi bao giờ cũng vượt mọi biên giới. Chẳng mấy chốc cả tòa cao ốc hay thậm chí bà thím quét rác cũng biết anh đẹp trai này đến tìm người, đang chờ người. Cậu thanh niên chỉ nhờ quay tiếp tân thông báo hộ, sau đó đi tới khu tiếp khách, yên lặng ngồi đủ 2 tiếng, không đọc sách thì xem tạp chí. Tâm trạng khá là thoải mái. Mấy cô bên quay tiếp tân pha cà phê cho cậu ấy. Cậu ấy rất lễ phép nói cảm ơn. Lấy được hết lòng tất cả mọi người. 3 năm trước thì rằng một bộ ngu ngơ khờ khạo, nhưng bây giờ đã biết sức hấp dẫn của mình ở đâu. Vận dụng hết sức thành thạo. Vốn dĩ, cậu ấy đã đẹp trai sẵn, ăn diện một chút là xuất sắc cực kỳ. Hễ là phụ nữ, không, chỉ cần là người thì đều nhịn không được, nhịn thêm vài lần. Cậu thanh niên đang đợi một người không muốn gặp mình, rõ ràng 200% có thể xếp vào hành vi cuồng bám đuôi. Nhưng do tướng tá bạnh quá nên mới khiến người khác đồng tin. Đến ngày thứ tư, An Khúc Nhạc đã bị những người không hiểu tình hình gây áp lực đủ kiểu. Anh đi gặp người ta đi. Rõ là đe dọa vô hình mà. Cậu ấy là hạng người như vậy ư? Hình như đúng là vậy thôi. Chuyện năm đó bị uy hiếp, An Khúc Nhạc vẫn chưa quên. Chỉ là trong lúc ở cùng nhau, đối phương vẫn răm rắp nghe lời. Nói đi đông, không đi tay. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu ấy nghe lời mình, đa số toàn được thiết lập ở cái tình huống không trái với ý nguyện của bản thân cậu ấy. Nói một cách đơn giản, nếu là chuyện mà Đỗ Ngôn Mạt thật sự muốn, cậu ấy sẽ đạt được cho bằng được. thậm chí còn lợi dụng tính cách ăn mềm không ăn cứng của An Cúc Nhạc để buộc y thỏa hiệp. Chết thật, An Cúc Nhạc càng nghĩ càng sợ. Còn nữa, rốt cuộc cậu ấy không nổi cỡ nào mà có thể lắc lư ở đây suốt ngày như thế chứ? An Cúc Nhạc gọi cho người đại diện của Đỗ Ngôn Mạch, hy vọng đối phương gây áp lực, khuyên nhủ cậu ấy quay về. Ai ngờ người đại diện còn cậu xin y. Làm ơn đi mà, mặc kệ giữa hai người có vấn đề gì, mau giải quyết giùm tôi đi. Tôi không có muốn dính líu với cậu ta nữa, hù hù hù. An Cúc Nhạc im luôn. Thế mà lại có thể ép người đại diện đến mức suy sụp khóc than với người ngoài. Rốt cục cái thằng nhóc kia đáng sợ cái cỡ nào. Vì vậy, chỉ mới 5 ngày ngắn ngủi, 2 ngày nghỉ cuối tuần còn chưa qua, An Cúc Nhạc đã đầu hàng. Cứ nhai tiếp chỉ là tranh chấp chủ quan, hoàn toàn không cần thiết. Dù đã quyết định đi gặp, nhưng cứ chần chừ do dự mãi, không bước ra khỏi cửa bàn biên tập được. Lần đầu tiên thấy An Cúc Nhạc không dứt khoát như thế, Nhiễm Hiệt Vũ chẳng hiểu ra sao hỏi. Cậu ta là bùa, ông là quỷ à? Gục mắt tình cảm giữa An Cúc Nhạc và cậu thiếu niên, 3 ngày trước, Nhiễm Hiệt Vũ đã nảy ra hết sạch từ miệng y. Trên lệnh hơn một giáp, hiển nhiên, y đã bị sạch cho một trận. Nhiễm Hiệt Vũ nói, tuổi của bồ ông tốt thật. An Cúc Nhạc làm bam. Nghe nói cân cũng đâu có kém. Nhiễm Hiệt Vũ cười nhạo. Kém sải chứ, chị ít, kém gấp 3. Chồng của Nhiễm Hiệt Vũ nhỏ hơn cô nàng 4 tuổi. An Cúc Nhạc im luôn. Nhiễm Hiệt Vũ nói tiếp. Chỉ là gặp mặt thôi mà. Nếu không thích thì cứ chạy về. Cũng lắm thì báo cảnh sát. Bảo được thì cần gì phải phiền não. Nếu là người bình thường, có khi An Cúc Nhạc sẽ cân nhắc đến việc báo cảnh sát. Vấn đề là mặc dù cậu thanh niên không quá nổi, nhưng tốt xấu gì cũng xem như có chút đỉnh, là nhân vật của công chúng, khó tránh bị tổn hại hình tượng. An Cúc Nhạc chợt nghĩ, có lẽ đối phương đã suy tính cả cái điểm ấy rồi, bởi vậy nên mới có giở trò bám đuôi giữa ban ngày ban mặt. An Cúc Nhạc nhìn Nhiễm Hiệt Vũ, ánh mắt u ám nói, cần thử tưởng tượng tình huống này đi. Hả? Cần cố gắng giảm cân 3 tháng. 3 tháng đó, cần ráng nhịn không chạm vào bất cứ thực phẩm nhiều calo nào. Thành công giảm được 5kg. Đáng tiếc, vẫn còn cách mục tiêu một đoạn. Khi cân đang mắc kẹt tại cái điểm mấu chốt nơi cân nặng bắt đầu lỡ dở. 7 giờ mụn đầu bếp, món tráng miệng siêu nổi tiếng của Pháp lại bưng bánh ngọt, chocolate, cực nhiều calo mời cân ăn. Cần có chịu gặp không? Nhiễm Hiệt Vũ nghiêm túc suy nghĩ một lát, sắc mặt lập tức thay đổi. Oh wow, quá đáng thiệt. Thì đó, đúng là tri âm ma. An Cúc Nhạc cảm động. Nhiễm Hiệt Vũ tức giận. Dám từ chối bánh ngọt chocolate, thiệt quá đáng, không thể tha thứ. An Cúc Nhạc im luôn. Cuộc đời mới cô độc làm sao, để y lặng lẽ chịu đựng một mình đi. Thiền Sơn mình ta độc hành, không cần đưa tiễn. Nhiễm Hiệt Vũ nhún vai. Làm ơn đi, ông thử kỹ xem. Giảm cân, muốn giảm lúc nào mà chẳng được. Còn cái bánh ngọt chocolate do đầu bếp siêu nổi tiếng của Pháp làm, ông tưởng ngày nào cũng thấy à? Cho dù phá giới, đâm nghiện, vì nó rồi mập ù trở lại thì sao chứ? Chuyện tình cảm như người uống nước, lạnh ấm tự biết. Tôi không rõ chuyện giữa ông và cậu ta, chỉ biết mấy năm qua ông không còn nhắc đến vết thương trên cổ tay trái nữa. An Cúc Nhạc sửng sốt, vô thức sờ cổ tay trái, nhưng đột nhiên phát hiện hành động từng rất quen thuộc, giờ đây lại xa lạ quá đỗi. Nhiễm Hiệt Vũ nói, ông đâu phải là cái dạng người cố hết sức không nhắc đến nó. Ông rất em, sợ đau, nhưng lại thích lôi mấy cái chuyện đau khổ ra xem như gia vị. Ông không nhắc đến nữa, chỉ có một khả năng thôi. Đó là ông đã quên mất nó, vì có những ký ức tốt đẹp khác che phủ. Chợt chợt, đầu bếp món tráng miệng siêu nổi tiếng của Pháp hả? Khổ cho ông phải nhịn quá rồi. Đâu có, An Cúc Nhạc thở dài một hơi. Thừa dịp cậu ấy bận theo đuổi cảnh giới cao hơn, vất vả lắm, anh mới chạy thoát đó. Quả là chẳng dễ dàng gì à? Nhiễm Hiệt Vũ cười cười, hỏi, còn thích không? Thích chứ, thích chết đi được. Ăn đến độ nóng trong người, bị bệnh trĩ luôn. Nhiễm Hiệt Vũ ngẩn ra, sực nhớ đến cái dáng vẻ như bị trĩ của An Cúc Nhạc không đó. À, ông dám à, thảo nào. Thì ra, lây hoay cả buổi, không phải đi vệ sinh, mà là đi Tây Thiên Thỉnh Tinh à. Ờ, An Cúc Nhạc cong cong ngón tay. Lúc đầu anh đi vệ sinh là thật mà. Lúc đầu, Nhiễm Hiệt Vũ đỡ trán luôn, cảnh cáo. Tôi cho ông biết, lát nữa quá 10 phút mà chưa xong, tôi sẽ báo cảnh sát. An Cúc Nhạc đáp, ừ. Bây giờ nghĩ lại, dọn nước làm trang ly, chính là lần đó Đỗ Ngôn Mạt đi Tây Tạng. Chẳng còn tính được đây là lần thứ mấy cậu ấy đi xa. An Cúc Nhạc cũng lười tính, nếu hiện giờ hỏi Đỗ Ngôn Mạt tình yêu thật sự trong đời cậu ấy là gì, xếp thứ nhất chắc chắn là chạy bộ, còn xếp thứ hai là thế giới, xếp thứ ba mới tính đến An Cúc Nhạc y. Họa may, cậu thanh niên ngày càng bỏ bê việc liên lạc, An Cúc Nhạc cũng không trách móc, thế nên bỏ bê hẳn luôn. Có lần thấy cậu ấy, thì lại là trong tin thời sự về cái vụ bạo động xảy ra tại một quốc đảo ở Đông Nam Á. Cảnh sát ném bom cay về phía quần chúng bạo động. Đỗ Ngôn Mạt lẫn trong cái đám người, bảo vệ một quý cô khỏi bị xâm hại. Hình ảnh rất ngắn, chợt lóe rồi biến mất. An Cúc Nhạc lập tức hoảng đến mức, ngay cả ngón tay cũng run cầm cạp, y gọi điện thoại cho Đỗ Ngôn Mạt. Đáng chết là lại không thông. Cả một buổi tối, An Cúc Nhạc không ngủ, ngồi canh trước tivi, không ngừng gọi điện thoại, đồng thời cảm ơn đài truyền hình của Đài Loan đã phát lại tin tức này lần nữa, để y có thể lưu luyến nhìn cậu ấy thêm vài lần. An Cúc Nhạc chẳng biết tại sao Đỗ Ngôn Mạt lại ở đó. À không, cậu ấy ở đâu cũng chẳng có gì kỳ lạ. Mãi đến rạng sáng, cuối cùng An Cúc Nhạc cũng nhận được tin tức. Đỗ Ngôn Mạt dùng điện thoại công cộng gọi cho y, loảng thoảng nghe được tiếng quần chúng ồn ào náo động sau lưng cậu ấy. An Cúc Nhạc sợ suốt cả một đêm, nhưng không hoảng quá đứt hơi, giọng điệu khi hỏi chuyện vẫn điềm đạm như cũ. Sao lại bị cuốn vào bạo động vậy? Đỗ Ngôn Mạt kể tóm tắt cho hành trình của cả đội. Trong đội bọn em có người sống ở đây. Anh ta muốn về quê hương góp sức cho nước nhà, những người khác mới đi theo. An Cúc Nhạc hỏi, điện thoại di động đâu? Đỗ Ngôn Mạt đáp, à bị rớt lúc bạo động rồi, phải dùng tạm điện thoại công cộng. Đây lạ đã là chiếc điện thoại thứ ba mà cậu ấy đánh rơi rồi. Cậu liên lạc với tôi được, nhưng tôi không liên lạc với cậu được. Chẳng qua trước đó dù có di động kề bên cũng không khả hơn là bao. À đến giờ rồi, bây giờ truyền tin bị kiểm soát gắt lắm, một người chỉ được nói 10 phút thôi. An Cúc Nhạc vội nói, đợi đã. Còn chưa nói xong, đầu bên kia đã không còn tiếng động. Từng có một dạo, lúc cậu thanh niên mới vừa rời đi, mỗi lần liên lạc, cuối cùng trước khi cắt máy, bao giờ cậu ấy cũng nói thêm một câu. Em yêu anh, em nhớ anh. Bây giờ thôi, An Cúc Nhạc không nghĩ tiếp nữa. Từ đó trở đi, y bắt đầu nuôi thành một thói quen. Mỗi ngày đọc báo quốc tế, xem CNN, có lần Nhiễm Hiệt Vũ đi ngang qua nhìn thấy câu hỏi. Ông định chuyển ngành hả? Xin giải thích ở đây, đài CNN, tức là một mạng tin tức truyền hình cáp, là một mạng truyền hình cáp tại Mỹ, chuyên phát sóng các chương trình tin tức 24 giờ một ngày và 7 ngày trong tuần, là một kênh truyền hình tin chuyên về tin tức. CNN luôn cập nhật những tin tức thời sự nóng bỏng nhất. An Cúc Nhạc mỉa mai. Anh đây gọi là nội ngoại kim tu, tức là tu dưỡng cả trong lẫn ngoài. Cần xem cái bề ngoài của anh đã hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn rồi. Buộc lòng anh phải chuyển sang bồi dưỡng bên trong thôi. Khổ lắm đó biết không? Nhiễm Hiệt Vũ trực tiếp cho y một cái liếc mắt khinh bỉ. Lý do An Cúc Nhạc xem mấy cái thứ này rất đơn giản. Y muốn có thêm nhiều cơ hội thấy được tin tức của Đỗ Ngôn Mạt, đồng thời cũng sợ nơi đó xảy ra biến động. Cậu ấy ở nơi đất khách, lỡ bị liên lụy thì mệt. Thỉnh thoảng An Cúc Nhạc càng nghĩ càng sợ sệt hoảng hốt, hoang mang khó ngủ. May là gần cuối năm, y nhìn thấy bóng dáng cậu thanh niên. Đương nhiên, người vẫn chưa trở lại. Lần này là ở kênh Du lịch và Đời sống, miêu tả một nhóm người trẻ tuổi, lần đeo hành lý chạy khắp thế giới, chinh phục từng hoàn cảnh gian khổ khác nhau. Phóng viên hỏi cậu ấy, tại sao lại chạy? Cậu ấy chỉ đáp, cậu ấy đang truy tìm. Trong phim điện ảnh Forrest Gump, di ngôn của mẹ Forrest rằng, trong cuộc đời, mỗi người đều có sự sắp đặt và phép màu của thần linh. Chúng ta không biết đến cùng thì cuộc sống có ý nghĩa gì. Giống như mẹ cũng không biết tại sao mẹ lại trở thành mẹ của con. Mẹ đã cố gắng làm tốt nhất có thể. Con cũng phải cố gắng đi tìm mục tiêu và phương hướng của cuộc đời mình. Phát huy những gì Chúa trao cho con đến giới hạn mà Chúa biết con có thể đạt đến. Vì vậy, Forrest Gump chạy xuyên qua nước Mỹ vài lần để tìm phương hướng. An Cúc nhạy nghĩ, có lẽ Đỗ Ngôn Mạch cũng đang tìm kiếm, phát huy tài năng trợ cho và sở trường của mình, truy tìm ý nghĩa thật sự của cuộc đời và chúng mình thuộc về. Cậu ấy đang tìm, vậy chứng tỏ cậu ấy vẫn chưa tìm được. Nhưng mà An Cúc Nhạc cảm thấy mình tìm được rồi. Do lần này là bản tin đặc biệt, hình ảnh của cậu thanh niên nhiều hơn so với bản tin ngắn lúc trước. Đồng hành cùng cậu ấy có cả nam lẫn nữ. Tuy chưa trang điểm gì, nhưng gương mặt ai nấy cũng vui tươi hớn hở. Dưới ống kính mây quay, Đỗ Ngôn Mạch giơ tay nhấc chân hết sức tự nhiên. Chân mày khỏe mắt đều tràn trề sức sống. Cậu ấy rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ. An Cúc Nhạc chưa từng thấy cái dáng vẻ này của Đỗ Ngôn Mạch bao giờ. Thì ra tại lúc mình không nhìn thấy, cậu ấy như thế này đây. Chương trình đó vừa phát sóng, Đỗ Ngôn Mạch lập tức được chú ý. Có người đang nói lên YouTube, bên dưới bình luận lên tai lên tin. Ban đầu thì khen bọn họ có can đảm thực hiện giấc mơ. Nhưng sau này càng lúc càng lạc đê. Có người khen Đỗ Ngôn Mạch đẹp trai quá, hấp dẫn quá, không giống dân nghiệp dư. Có phải đài truyền hình đặc biệt tìm đến không? Dĩ nhiên là không phải. Cái hiệp hội mê nhan sắc này, bình luận vỡ và vớ vẩn. Còn cái ID dây dây kia nữa, nuốt nước miếng vô dùm cái, tôn trọng chồng người khác chút đây. Hệt như bị quỷ nhạp vào người, An Cúc Nhạc tức tốc đăng ký tài khoản chửi âm sâm. Có lẽ do y mắng người quá nhanh, quá chất, quá nguy hiểm, khiến cho phần bình luận trở nên vô cùng sôi động, khó mà cứu vãn. Việc này khiến y tốn cả một tuần lễ, đăng ký gần mười mấy cái ID, phân công hợp tác tự biên tự diễn. Thậm chí vì sợ lòi IP, lòi mà cái chuyện đầu tiên trong mỗi ngày đi làm là ngoắc tay với đồng nghiệp. Nhanh lên, nhanh lên! Ai có smartphone, mau giao hết ra đây! Ngốc hết thuốc chữ luôn. Tóm lại, kết quả là chẳng hiểu sao lại cãi nhau âm ỉ. Chủ bot nhìn hết nổi, cuối cùng dứt khoát gỡ clip xuống. 7 giờ An Cúc Nhạc mới hoàng hôn. Mình quên lưu lại rồi. Ôi mẹ ơi! Vội đổi sang ID trung lập, cầu xin chủ clip gửi file cho mình. Ngay cả chiêu quy khỏa thân trong tuyết ghê bo mạch chủ, giữ đầu gối cũng dùng thuốc. Nói chung, chủ bot cũng lười nhây nữa nên gửi file cho y, tiện thể kèm một câu: anh yêu cậu ta thật đấy. An Cúc Nhạn không trả lời, thầm nghĩ: tôi yêu cái cỡ nào thím không biết đâu, bởi vì ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết. Sau đó, An Cúc Nhạc lưu cái đoạn clip kia vào điện thoại di động, thường xuyên lôi ra ngắm. Ngắm đến mức, ngay cả cậu thanh niên chớp mắt vào giây nào phút nào, cũng thuộc nằm lòng. Công việc của y vẫn duy trì liên tục như cũ. Hoặc nói, vốn là như thế. Một hôm nọ, y bị tổng biên tập gọi vào văn phòng, đối phương trực tiếp vào thẳng cái vấn đề chính. Tổng công ty bên New York cần người. Lần này đổi thành cậu đây. An Cúc Nhạc suýt nghẹn cả họng. Cái gì thế này? Đại nhân à, tốt xấu gì cũng nên trưng cầu ý kiến của tôi chứ. Tổng biên tập rất biết lắng nghe, thế là đổi sang cái giọng điệu trưng cầu. À, tổng công ty bên New York cần người. Tôi muốn sắp xếp đưa cậu qua đó chịu khổ. Khổ là huấn luyện thôi. Nhớ năm đó cậu là người do đích thân tôi bổ nhiệm. Flawless. Thường chỉ coi trọng những người giàu kinh nghiệm. Cậu là ngoại lệ duy nhất đấy. Cũng hết cách thôi. Ai bảo tôi coi trọng cậu chứ? Vì chuyện này mà tôi cãi lộn với cấp trên chẳng biết bao nhiêu lần. Cãi tới khen giọng luôn. À phải rồi, cậu có bằng lòng qua đó không hử? Trên thế giới có một loại người gọi là quý nhân. Thấy là phải quy, không gọi dạ, bảo vâng thì sẽ thành cặn bã. Tổng biên tập Flawless là một trong số đó. Còn hử, mới chịu chứ. Anh Cúc Nhạc đáp. Tôi là biên tập mỹ thuật. Y cố gắng giả vờ lo sợ. Tổng biên tập phun khí từ lỗ mũi. Biên tập mỹ thuật không phải là biên tập à? Hay cậu nghĩ cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại là được? Lấy đồ mà người ta đã chọn sẵn, chụp ảnh, sắp chữ, đem in, xuất bản. Cậu cho rằng chúng ta xuất bản cái gì? Danh mục hàng bán qua điện, bưu điện ư? Thật ra cũng gần là như vậy. Ủng hộ những nhãn hiệu nổi tiếng. Xấu muốn chết mà phải tự chọc mù hai con mắt tán tụng, ôi sành điệu làm sao. Bà con mua tạp chí, sau đó bị thôi miên đầu độc, đi đến quay bán hàng mua sản phẩm, cứ tuần hoàn như thế. Nhìn nét mặt của An Cúc Nhạc, tổng biên tập đã biết, lòng y nghĩ gì. Bất luận theo ngành nào, làm bao lâu, nhiệt huyết và quan niệm thuở ban đầu, cuối cùng rồi cũng sẽ tiêu tan. Vì thế, bà thường hẹn gặp cầu thông với nhân viên không định kỳ. An Cúc Nhạc tài giỏi, bà chẳng bao giờ phải lo lắng, gần nhất chỉ có chuyện này thôi. Tổng biên tập lại hỏi, cậu có biết người sáng lập Flawless không? An Cúc Nhạc ngẫm nghĩ rồi nói, là cái ông già kỳ quặc thắt bím ấy hả? Cậu để ý kiểu tóc của ổng làm gì? Ổng từng nói một câu, thứ chúng ta sáng tạo chính là sự theo đuổi. Cậu nói xem, tại sao độc giả lại mua tạp chí của chúng ta? Rất đơn giản nha, bởi vì bọn họ muốn theo đuổi. Theo đuổi cuộc sống tốt hơn, theo đuổi cái đẹp, theo đuổi thái độ với cuộc đời. Tôi ngồi ở vị trí này hơn 20 mấy năm, đến trong lửa đi trong sóng, chưa từng bị ai lật đổ thành công. Rốt cuộc dựa vào điều gì? Đề tiện vô liêm sĩ phải không? 10 phút trôi qua, tổng biên tập nhấp ngụm trà, nói một cách hùng hồn rằng, dựa vào theo đuổi. Tôi theo đuổi làm sao để bản thân mình thay đổi càng tốt hơn. Theo đuổi không lép vế bởi những người trẻ tuổi các cậu. Theo đuổi hiểu biết càng nhiều, nhẩm tính càng xa, không bị ngành nghề và cuộc sống đào thải. Tổng biên tập đập bàn, khí thế sục sôi nói tiếp. An Cúc Nhạc này, nói tôi nghe xem, theo đuổi của cậu ở nơi nào? An Cúc Nhạc trả lời không được. Đối mặt với câu hỏi sắc bén của cấp trên, y tự biết mình nên nặng ra một cách nói đường hoàng nghiêm chỉnh. Nhưng y chỉ có thể im lặng. Theo đuổi của y, theo đuổi của y, mất rồi. Thật lâu về trước, theo đuổi của y là sống đẹp. Mãi đến khi gặp được cậu thanh niên, yêu cậu ấy và được cậu ấy yêu, đã trở thành niệm tưởng duy nhất. Tiếc là giờ đây. Tổng biên tập chân thành khuyên nhủ, người không có theo đuổi cuối cùng sẽ chẳng có gì cả. An Cúc Nhạc không lên tiếng, y đã lĩnh hội cảm giác đó rồi. Y hỏi tổng biên tập, nói thật đi, có phải những người khác không muốn đi không? Nói đến đây, tổng biên tập tức anh át. Cơ hội tốt thế mà chê. Người nước nào mà chẳng giành nhau đến sức đầu mẹ tráng. Vậy mà cái con bé Nhiễm Huyệt Vũ dở hơi kia lại diễn tả cứ như là Diêm Vương địa ngục. Đáng ghét nhất là con bé đó còn thể hiện quá tốt. Tốt đến mức tổng bộ New York trực tiếp bổ nhiệm, bảo chúng tôi cử thêm người qua. Tôi nhìn tới nhìn lui, chỉ có cậu là khá hiểu chuyện, biết nói ngọt, nịnh nọt các thứ, không cần quá lao lực. An Cúc Nhạc im luôn. Nói nãy giờ, đây mới là lý do thật sự à? Cuối cùng y nói, để tôi suy nghĩ đây. Rốt cuộc tổng biên tập không cố ép buộc y nữa, cho y thời gian 1 tuần để suy nghĩ. Chẳng qua miệng nói cho y suy nghĩ thế thôi. Biên tập mỹ thuật thế chỗ y đã tới chuẩn bị chuyển giao hồ sơ, rõ là gõ búa phán quyết. An Cúc Nhạn cũng lười nghỉ, có thời gian rảnh thì lôi clip ra ngâm cứu hết lần này đến lần khác, tiện thể lật xem các bản tin trong và ngoài nước. Cậu thanh niên đang theo đuổi cuộc sống, Một năm qua, những giây cậu ấy trải nghiệm cực kỳ đặc sắc. Ngoại trừ chạy khắp bốn phương, cậu ấy cũng liên tục tham gia vài cuộc thi Ultra Marathon như sa mạc Gobi của Trung Quốc, xuyên Trung Á, sa mạc Sahara. Ở nơi y không biết, cậu ấy vui vẻ đến thế, lại càng không thiếu người bầu bạn. Nào giống như y, lẻ loi một mình, đợi chờ mệt mỏi. Suốt ngày kêu len can, hệt như ống đựng tiền, vĩnh viễn không chứa đầy, trống rỗng thể đáy. Nửa đêm, An Cúc Nhạc nằm trên tấm thảm ở phòng khách xem clip, vận về sợi phải mềm mại, cũng như tổng biên tập đã nói. Người không có theo đuổi, cuối cùng sẽ chẳng có gì cả, sớm muộn cũng sẽ bị vứt bỏ. Có lẽ đã bị vứt rồi, ai biết được. An Cúc Nhạc thở ra một hơi dài thương thương. Thật ra y vẫn có thể chờ cậu thanh niên trở về truyền đạt phán quyết. Y sẽ mỉm cười ở lại hoặc rời đi. Thế nhưng hiện thực lại cố tình không cho y cơ hội này. Thật ra yêu cậu thì có ích lợi gì chứ? Chẳng lẽ lần này tôi phải ôm chặt lấy cậu cho đến khi đôi ta đổ vỡ, vẫn lặng lặng chờ cậu bảo tôi đừng phí công vô ích nữa. Những điều này tôi đã dự cảm hết rồi. Sau đó không thể mở mắt ra nhìn số phận giá lam. Đúng vậy, rốt cuộc số phận đã giá lam. An Cúc Nhạn che mắt, đau lòng chết đi được. Cách một ngày, y nói với tổng biên tập rằng, tôi đi. Tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa từ lâu, chỉ thiếu câu đồng ý mang nghĩa tượng trưng của y. An Cúc Nhạn ký văn kiện, sau khi xác định thì đơn giản rồi, ít nhất một năm đến hai năm, y sẽ không có mặt ở Đài Loan. An Cúc Nhạn tìm ba chủ nhà, bàn bạc thủ tục hủy hợp đồng. Bà chủ rất hài lòng với cách y bố trí nhà cửa, luôn miệng hỏi. Khung giường nè, tủ quần áo nè, sofa nè, thảm nè. Nếu tôi không thu phí vi phạm hợp đồng của cậu, thì có thể giữ lại không? An Cúc Nhạn cười xòa. Được chứ, nước tương mới dùng phân nửa cũng để lại cho bà luôn. Bà chủ nhà cười gượng. Ngẩng đầu lên thì phát hiện đèn đóm đã bị tháo, bèn hỏi. Không phải trước đây có đèn sao? Tôi nhớ đẹp lắm. An Cúc Nhạn nói. Ồ, tôi mang đi rồi. Trong cả ngôi nhà chỉ có mỗi chụp đèn kia chưa bị nhúng chàm. An Cúc Nhạn thấy may là khi đèn hỏng đúng lúc chỉ có một mình y ở đây. Bà chủ nhà tỏ vẻ tiếc nuối, nói. Nhà này cứ để nguyên vậy đi, khôi phục mặt tường kia về thể trạng ban đầu là được. Bà chủ nhà chỉ vào cái bản vẽ phấn nọ, bên trên ngoại trừ bị viết nghịch ngoạc, còn treo một tấm bản đồ thế giới, dùng đủ loại màu sắc khác nhau, đánh dấu thời gian và địa điểm. Thứ này chỉ có mỗi An Cúc Nhạc hiểu, đó chính là cái vị trí của cậu thanh niên trong một hai năm qua, lần cuối cùng là vào hai tháng trước. An Cúc Nhạc và bà chủ nhà bàn bạc xong, đối phương không thu phí vi phạm hợp đồng, đồng thời bằng lòng bù thêm ít tiền, mua đất vật dụng trong nhà luôn. Mọi chuyện đâu vào đấy. Vào một ngày cuối tuần, An Cúc Nhạc xử lý tấm bản đen nọ, trát xi măng, quét màu sơn trắng thuở ban đầu. Trong quá trình này, An Cúc Nhạc chợt nhớ tới Happy Life của mình. Y đã không còn nhớ mặt mũi của người đàn ông trong tấm hình đầu tiên, chỉ nhớ cái dáng vẻ an ổn, yên bình, khắc sâu lòng người của anh ta sau khi chết. Đối phương từng khen y thông minh. An Cúc Nhạn cười một tiếng, nghĩ bụng. Thật ra tôi có thông minh đâu, tôi còn ngốc hơn bất cứ người nào nữa. Nhưng tôi ngốc vô tư, ngốc không hối hận. An Cúc Nhạn thu dọn hết mọi vật dụng thuộc về cậu thanh niên, nhét đủ một thùng, nhưng chưa chất đầy. Y ngồi chùm hổm trước thùng giấy, lục lọi đóng vật dụng nọ, ngẫm nghĩ thật lâu. Trong lúc đó y vẫn nghĩ, cậu ấy gọi một cú điện thoại là được rồi. Gọi một cú điện thoại, mình sẽ hỏi rõ mọi chuyện. Nếu như trong lòng cậu ấy còn có một chút vị trí dành cho mình, thì khoan hãy chia tay. Mình đi một năm nữa, năm rồi sẽ về. Mình chờ cậu ấy nhiều lần như vậy, hôm nay đổi thành cái thằng nhóc kia, chờ mình một lần cũng đâu có gì quá đáng. Nhưng rốt cuộc Đỗ Ngôn Mạt chẳng tin tức gì. Không biết cậu ấy ở cái xó nào nữa, có khi đi làm dũng sĩ cho bộ tộc Rococo rồi. Một ngày trước khi lên đường, An Cúc Nhạc cầm tờ giấy nhắn, tiện thể miêu tả chút ít về việc mình bị cử đi nước ngoài, nhưng không nói địa điểm. Duyên đến duyên đi là cái chuyện thân tình, hãy biết trân trọng, cậu tự xem rồi lo liệu. Chia tay đi. Kết cuộc chỉ còn ba chữ đơn giản là có thể giải quyết mọi việc. Nhưng An Cúc Nhạc nâng bút vài lần cũng không viết xuống được. Cuối cùng y mím môi, viết một chữ khá nhiều nét. Vỡ. Chung quy cũng là chia tay thôi. Tay chia tay. Kiều Khả Nam nói không sai. Tiếng Trung quả thật yên thâm. Trong mỗi nét phải, mỗi nét mát đều ngập tràn vô hạn thâm ý. An Cúc Nhạn đóng thùng giấy lại, gửi đi. Một thân một mình đi New York. Công việc bề bộn, không rảnh đa sâu đa cảm hay lo chuyện tình trai. Hứng thú duy nhất là đọc mấy cái quyển tiểu thuyết BL, mượn rong thân của anh công và hiệp thân của em thụ, giải phóng thể xác và tinh thần bị hành hạ. An Cúc Nhạn chẳng biết Đỗ Ngôn Mạn về nước chưa. Nếu về rồi, chắc đã thấy thùng giấy kia rồi nhỉ. Mỗi lần nghĩ đến cái điều đó, ít nhiều giây An Cúc Nhạc cũng có khoái cảm khi trả thù. Nhưng người mà mình yêu thương, cưng chiều, biết bao năm bị đối xử như vậy, khó tránh cảm thấy không đành lòng. Nhưng không đành lòng thì không đành lòng. Có một số việc, nếu ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi, tội gì tiếp tục duy trì. Từ đầu đến cuối, Giao Nam vẫn đứng vững bên phe y. Chi thì chi thôi, thôi anh cứ dứt khoát đi, chà đạp mấy cha người Mỹ đi. Hoa Cúc Đen, họ lớn lắm, anh không có hứng thú. Giao Nam im luôn. Hay là thử người da đen xem sao. Nghe nói ở cái phương diện kia, bọn họ là mạnh nhất đó. Người da trắng còn có câu One, you go black, you never go back. Ý nói một khi anh ngủ với người da đen là hết đường về luôn. Anh không nhạc thấy vậy thì bật cười. Cậu thử rồi hả? Giao Nam, cái đời mơ, anh đừng gieo họ cho em nha. Lục lão da mà thấy, em có 10 lớp da cũng không đủ cho ổng lột. Anh cũng nhạc nói thăm. Hẳn lột da cậu chi? Lộn quần áo của cậu là được rồi. Quả nhiên, trò chuyện chưa bao lâu, Kiều Khả Nam lại ẩn thân, bị lột da. Anh cũng nhạc cười cười, tắt máy tính. Ở New York có rất nhiều nơi trụy lạc. Muốn tình một đêm còn dễ hơn tiệm nhà hàng, nhưng y hoàn toàn không có hứng thú. Chợt, lẽ nào mình thật sự chưa già đã yếu ư? An Cúc Nhạc nhìn gương tự than thở. Mãi đến một ngày, y phát hiện một quyển tạp chí quá hạn ở tiệm sách cũ. Ảnh bì là cậu thanh niên và cái đám bạn thân dễ mến của cậu ấy. Bọn họ băng qua Nam Mỹ, đi tới điểm tận cùng phía nam ở Chile, xuống tiếp nữa là Nam Cực. Chuyến đi này được viết thành bản tin. An Cúc Nhạc mua tạp chí, nhìn chăm chăm vài tờ bản tin, sau đó đặt xuống cất kỹ. Cùng lúc đó, y hiểu được rằng không phải là không được, mà là không muốn. Ký ức từng được yêu và quý trọng khiến y không muốn để mặc người khác phát tiết một cách nông cạn. Y nghĩ phần đời còn lại chẳng mấy giá trị của mình, cứ lặng lẽ đáp sau cậu ấy đi. Vậy cũng tốt lắm rồi. Đỗ Ngôn Mạch chắc chắn đã về Đài Loan. Thời gian cụ thể thì An Cúc Nhạc không biết. Chỉ của cô thấy cậu ấy bị giới truyền thông vây quanh và phỏng vấn, nổi bần bật một thời gian. Sau đó còn nhận đóng quảng cáo và làm người phát ngôn, rất có xu thế gắng sức xuất đầu lộ diện. Trong một cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi cậu ấy: tiếp theo cậu có kế hoạch đi nơi nào không? Cậu thanh niên đáp: tạm thời không đi nữa. Tôi chạy vô số nơi, kết quả quên mất dự định ban đầu. Có một người, tôi cứ bắt anh ấy chờ mãi. Tôi rất áy náy. Lần này tôi muốn đợi anh ấy trở về. Thiết hãn nhu tình, ai cũng thích xem. Phóng viên hỏi già nữa: là bạn gái của cậu hả? Thiết hãn nhu tình, ý nói là những người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ, cũng có một mặt dịu dàng và thâm tình. Đỗ Ngôn Mạnh lắc đầu. À không phải, là người mà tôi nên trân trọng suốt đời. An Cúc Nhạc xem clip mà bật cười. Y nhấn pause, dùng đầu ngón tay chọc cái trán Đỗ Ngôn Mạch trên màn hình. Chọc chọc rồi không nở, đổi thành vuốt nhẹ. Thằng ngốc này, tôi 5 lần 7 lượt phá lời thề vì cậu. Nếu cứ tiếp tục phá, nhỡ sau này ông chú công không thèm ngó tới tôi, Tôi biết tìm ai mà khóc đây. Đến nay, y vẫn chưa quên đêm đó bên bờ sông, xúc cảm từ mái tóc của cậu thanh niên tựa như bãi cỏ xanh. Đó là quang cảnh đẹp nhất trong đời y, vĩnh viễn không thể nào quên. Chuyện nào cũng có thể hối hận, duy chỉ có chuyện này, y phải làm đến cùng. Bất luận tương lai thế nào, tôi tuyệt đối sẽ không đi tìm cậu. Không quấy rầy là cái sự dịu dàng của tôi. Đúng vậy, y thật sự không có quấy rầy. Lỗi là ở sự trêu cợt, ác ôn của số phận, không liên quan tới y. Làm cũng làm rồi, An Cúc Nhạc không định khiển trách mình quá nhiều. Người yêu cũ vốn rất dễ tính vào nhau, bởi vì từng có quan hệ thể xác, đồng nghĩa với ở phương diện nào đó, hai bên đều cởi mở và tương hợp. Nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ xem như cảm tính nhất thời, chiến thắng lý tính mà thôi. Nhiễm Hiệt Vũ cho 10 phút, An Cúc Nhạc chậm rãi xuống lầu. Cậu thanh niên đưa lưng về phía y, nhưng lại có thể chuẩn xác cảm nhận y xuất hiện. Cậu vội vàng đứng dậy, đầu tiên là chớp mắt, sau khi xác nhận mình không nhìn lầm mới cười tươi rói. Anh Hoa Cúc. Đỗ Ngôn Mạc rất ít cười, nhưng mỗi khi cậu ấy cười là có thể bắt đầu lấy đầu quả tim người ta, làm người ta hết cách với cậu ấy. An Cúc Nhạn thở dài một hơi, chỉ vào trong nói, qua đây. Đỗ Ngôn Mạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cậu đã chuẩn bị tâm lý đóng cọc ở đây ít nhất 10 ngày nửa tháng, không ngờ chưa đến một tuần đã đập vỡ thanh tri, mặc dù chỉ vỡ một mảnh nhỏ. Dù sao giành được chút ít cũng coi như có tiến độ rồi. Cậu đi theo An Cúc Nhạc, mấy cô gái sau quay tiếp tân thấy cảnh này thì đồng loạt vỗ tay. Chúc mừng nha. Đỗ Ngôn Mạch vẫy tay. Cảm ơn. Cái gì thế không biết? An Cúc Nhạc dở khóc dở cười. Y dẫn cậu thanh niên vào phòng họp, cửa vừa đóng, thân thể nóng rực của cậu ấy lập tức áp tới từ phía sau. Đây là cách ôm mà Đỗ Ngôn Mạch thích nhất. Thế nhưng An Cúc Nhạc lại đẩy cậu ra. Tôn trọng chút đi, thân thể quý giá của bổn cung, không phải cậu muốn đụng là đụng đâu. Đỗ Ngôn Mạnh rút tay về. Dù sao lần trước đã xác nhận rồi, mỗi sợi tóc, mỗi lớp da của người này đều mong chờ nhận được mình đụng chạm, không có người nào khác. Cậu ra đòn phủ đầu. Mấy năm nay em sai rồi. Vừa mở đầu đã nhận sai, An Cúc Nhạn chỉ thấy hơi ngạc nhiên. Dù sao tuần trước gặp nhau ở studio, ánh mắt cậu ấy nhìn y đã tỏ rõ hối hận. An Cúc Nhạn thở dài một hơi nói, cậu không có sai. Đỗ Ngôn Mạnh cúi đầu. Khi nhận lỗi, sợ nhất là đối phương không lạnh không nóng, không chấp nhận cũng không phản bác, như thể suy nghĩ của bạn chẳng liên quan đến họ. Đỗ Ngôn Mạnh đưa tay sờ, thấy An Cúc Nhạn không né tránh mới thở phào một hơi. Cậu học theo cách lần trước của An Cúc Nhạc, ngón tay quyến luyến, vuốt ve khóe mắt và đuôi lông mày của đối phương. Đã bao lâu rồi mình không nhìn kỹ anh ấy nhỉ? Anh ấy hơi cay một chút, nơi khóe mắt có một ít nếp nhăn, rất nhạt, rất mờ. Lần trước bị dục vọng che lấp tất cả. Nếu không có ai ở đó, cậu nhất định có thể giày vò đối phương đến chết. Thà rằng làm chết anh cũng không cho anh bỏ đi. An Cúc Nhạn nghiêng đầu, mặt cậu ấy vuốt ve, sau đó mi mắt khẽ nhướng cười hờ hợt. Muốn làm phát nữa à? Tôi thì không ngại, nhưng cậu phải xong trong 10 phút đấy. Nếu không đồng nghiệp của tôi sẽ báo cảnh sát, kiện tôi vi phạm thuần phong mỹ tục nơi công cộng. Đỗ Ngôn Mạnh không trả lời, cậu dùng sức tập trung nhìn cái dáng vẻ của người yêu hôm nay. Vành tai lần trước bị cắn, trai, vẫn còn sót lại vệt đỏ mờ nhạt. Tay cậu vừa chạm, An Cúc Nhạn liền rụt phái lại. Đỗ Ngôn Mạch hỏi, còn đau không? An Cúc Nhạn lắc đầu, hết đau rồi. Xin lỗi anh, cậu không phải thật lòng muốn tổn thương An Cúc Nhạn, chưa bao giờ muốn. An Cúc Nhạn nhếch miệng cười. Đừng nói vậy, cậu biết tôi có máu em mà, dùng cách hơi thô bạo một chút, tôi không ghét đâu. Nhưng em ghét. An Cúc Nhạn sửng sốt. Đỗ Ngôn Mạch mặt mày nghiêm túc, khá là đáng sợ. Em ghét mình tổn thương anh, nhưng lại không khống chế được. Với em mà nói, đây là cái chuyện quá vô cùng nghiêm trọng. Xin anh đừng xem thường nó. An Cúc Nhạn không đáp. Đỗ Ngôn Mạch thở dài. Trong khoảng thời gian An Cúc Nhạc biến mất, cậu suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu dĩ nhiên hoàn toàn không thể chấp nhận được, rõ ràng đã hứa sẽ cho cậu, thế mà lại nuốt lời. Cậu đọc đây đọc lại lá thư đó, còn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã khóc rồi. Cậu không kiềm chế được, khóc rất lớn tiếng, giống như một mẫu tim bị tàn nhẫn bóp nát, biến thành vụn thịt, máu chảy đầy đất, nỗi đau như bị lăng trì ấy, khiến cậu khóc nức nở, như thú hoang kêu gào, làm mẹ phải chạy lên hỏi. Sao thế con? Hai mắt đỏ đến rợn người, Đỗ Ngôn Mạnh nói lắp bắp. Anh ấy không cần con nữa. Mẹ Đỗ biết con trai có người yêu lớn tuổi. Lúc trước bà phản đối, con trai chỉ dùng một câu đã làm bà nghẹn họng, không phản bác được. Trên đời này chỉ có anh ấy có thể cho con tình yêu. Mẹ, con không ép mẹ bù đắp cho con, nhưng ít nhất đừng có cướp đoạt của con. Vương Hạnh Vân hổ thẹn, không phải bà không yêu con trai, nhưng mà năng lực có hạn, khó tránh sao lãng việc săn sóc. Nghe con trai nói vậy, làm sao bà cương quyết phản đối cho được, chỉ đành phải giấu trong, đừng quá giới hạn là được.